Xin chào các bạn của Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Hôm nay mình xin mang đến cho các bạn câu chuyện Boss Tối Cao Cưng Chiều Vợ Yêu của tác giả Đắc Môn 209. Màn đêm bao phủ khắp thành phố S cũng là lúc thế giới đêm ngự trị. Những bóng đèn neon chiếu sáng trong đêm đầy sao tại quán bar Night Star, một quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố S thuộc địa bàn quản lý của bang Hắc Ưng. Ở đây phải có thẻ hội viên mới được vào. Bar ở đây chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư quyền thế hoặc là minh tinh mới có thể bước vào, bởi vì ở đây một đêm phải mất mấy chục triệu đô la Mỹ. Tiếng nhạc sập sình, tiếng đèn mập mờ làm cho không khí bar mờ ảo đi. Những người tụ bar tụ bảy lại nói chuyện phiếm, không thì đến đây tìm tình một đêm. Ở quầy bar có ba cô gái với thân hình chuẩn từng mm đang ngồi cười đùa với nhau. Ngọc, đây là quà sinh nhật của ba, người vừa nói là Lam Nhược Hy, năm nay 21 tuổi, cao 1m72. Đang là sinh viên đại học năm 3 của một trường đại học nổi tiếng. Cô có gương mặt thiên sứ, một sắc đẹp trời ban mà người nào nhìn cũng ghen tị. Là đại tiểu thư của Lam gia, nhưng có một tuổi thơ đau khổ, một vết thương lòng mà cô không thể nào quên. Cảm ơn, còn người này là Lăng Ngọc, là con gái duy nhất của gia tộc Đinh thứ ba, đó là Lăng gia. Năm nay 21 tuổi, cao 1m70 và là bạn thân của Nhược Hy, có khuôn mặt baby rất dễ thương. Người ngồi bên cạnh là Nguyệt San San, năm nay 21 tuổi, cao 1m68, là thiên kim của tập đoàn Queen, chuyên kinh doanh về trang sức, là bạn thân của Nhược Hy và Lăng Ngọc. Trong ba người, cô là người nhát gan nhất, nhưng không vì vậy mà bỏ rơi bạn bè trong lúc nguy hiểm. Cô bạn này có tính tình hơi trẻ con và nghịch ngợm. Bạn bè cả, cảm ơn gì? San San mân mê ly cốc tai trong tay nói. Tôi cảm ơn Tiểu Hy, chứ có cảm ơn bà đâu, Lăng Ngọc hử lạnh nói. Bà, Tiểu Hy, Ngọc bắt nạt tôi. San San chu môi đỏ, mắt ướt ướt nhìn về phía Nhược Hy, khiến cô không khỏi bật cười. Nụ cười thật đẹp, để lộ hai núm má đồng tiền rất xuyên. Bà cười gì chứ? San San bĩu môi nói. Không có gì, Nhược Hy cố gắng không để bộ dạng trẻ con của San San làm cho bật cười. Mà ở trong một góc của quán bar, Lôi Lạc Dương cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay, chất sánh lỏng trong khi lại khẽ động theo. Đôi mắt phượng híp lại nhìn về phía Nhược Hy đang ngồi. Lôi Lạc Dương uống một ngụm rượu rồi dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Dương, lâu rồi cậu không đến mà sao không nói câu nào? Người Thảo bất mãn nhìn người bạn thân đang lạnh lùng dựa lưng vào ghế sofa. Người Thảo là tổng giám đốc của tập đoàn Queen, chuyên kinh doanh về trang sức, ngoài ra còn có khách sạn. Năm nay 27 tuổi, cao 1m83, đẹp trai, là một hoa công tử. Người Thảo nghe nói như vậy, đôi mắt đang nhắm lại của Lôi Lạc Dương mở ra, nhìn về phía người bạn tốt lạnh lùng thốt ra ba chữ, làm ai kia tức ốc máu. Không hứng thú, nói xong liền cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi đôi mắt nhìn sang chỗ Nhược Hy, môi mỏng khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười hiếm hoi, khó mà có thấy được. Nhưng không may Nguyệt Thảo thấy được, liền lên tiếng cười. Dương nhà ta cũng biết cười sao? Lời nói của cậu ta thu hút sự chú ý của Mộc Kha. Anh là cánh tay đắc lực của Lôi Lạc Dương, kiềm bạn tốt, là tổng giám đốc của tập đoàn Thần Vũ, dưới một người trên vạn người, và cũng là nhị đương gia của bang Hắc Ưng, năm nay 25 tuổi, cao 1m85, đẹp trai và mang theo một nét lạnh lùng nhưng vẫn thua xa Lôi Lạc Dương. Có sao? Mộc Hà lạnh lùng nhìn Nguyệt Hạo, vẻ mặt không tin nói nhưng chưa đủ để cậu ta trả lời, thì đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ai kia, là những lời muốn nói đều phải nuốt vào trong, nhưng vẫn không quên lườm anh một cái, miệng thì lẩm bẩm y như con nít con vậy. Ta nói đúng chứ, đâu có gì sai. Mộc Hà thấy cậu tự kỷ một mình mà Lôi Lạc Dương đã rời khỏi, đành lên tiếng nhắc nhở. Cứ tiếp tục, nói xong để ai đó một bụng nộ khí liền đứng dậy rời đi. Về phần Nhược Hy, do hôm nay là sinh nhật của Lăng Ngọc nên cô rất vui vẻ và gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào ba. Tiểu Hy, bà đi vậy bà có nói gì không? San San lo lắng nhìn cô, thận trọng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một từ lạnh lùng của cô. Không, Nhược Hy cầm ly rượu nhẹ uống rồi đứng lên, mình về trước. Ừ, về cẩn thận. Lạc Ngọc nhìn bóng dáng Nhược Hy đi theo, nói với sau. Sau đó quay sang nhìn San San, lắc đầu nói, đừng nhắc đến chuyện gia đình của Tiểu Hy nữa. San San như biết mình có lỗi, mắt ứ nước nhìn Lăng Ngọc gật đầu một cái. Vậy thôi, thế là cả hai người ra về và bánh xe định mệnh bắt đầu xoay chuyển. Sáng hôm sau, Nhược Hy đang cuộn mình trong ổ chăn ấm thì đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức giấc ngủ quý giá của cô. nhược khi lăn qua lăn lại trên đường, cuối cùng ngồi bật dậy. Không khí của mùa đông làm cô rung mình một cái, nhìn lên đồng hồ, 6 giờ sáng. Cô thở dài, lê bước chân mệt mỏi xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút, nhược khi đi ra, trên người mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, quần dài màu đen tới mắt cá chân, chân đi đôi giày cao cổ, tóc được cột gọn, đeo tai phone nghe nhạc. Bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác màu vàng, bên trên có lông màu trắng. Hôm nay là lễ Giáng sinh, nên cô chẳng muốn ở nhà dù chỉ một chút. Bởi vì nhà cô sẽ thực hiện tiệc, nhưng cô chẳng bao giờ được tham dự kể từ khi mẹ mất. Cái tên Lan Nhược Khi đại tiểu thư lan xa, mọi người cũng quên dần. Không khí se lạnh của cuối đông, những buổi tiệc tùng để tụ họp gia đình, mà bây giờ cô lại như vậy được đây. Nhược Khi thở dài, nhìn những cặp nhân tình mà thấy lòng tủi thân. Ai ra đường cũng có đôi có cặp, vậy mà cô chỉ có một mình, thật là. Nhược Khi đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh được người ta trang trí khác hẳn ngày thường, những cây thông được trang trí trong các quán, còn dán hình ông già Noel. Vừa đi vừa ngắm cảnh, nên cô cũng chẳng biết khi nào thì đến trại của cô Như Viện. Hôm nay cô Như Viện thân ái sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh cho các em nhỏ, nên cô đến giúp. À, chị Tiểu Hy đến rồi. Cô bé gái tầm 7 tuổi thấy cô đến thì reo lên. Chị Tiểu Hy, chào chị. Cái lũ trẻ đồng thanh, quay quanh bên cạnh Nhược Hy chào hỏi. Cô mỉm cười đưa tay xoa đầu lũ trẻ. Vào trong thôi. Nói xong Nhược Hy dẫn cả đám đi vào trong. Ở đây rất có không khí ấm áp của một gia đình. Con đến rồi. Một người phụ nữ trung niên thấy cô, liền đến chào hỏi. Vâng ạ, mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi? Nhược Hy nhìn viện trưởng hỏi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ vào buổi tối. Viện trưởng cười nói. Sau đó hắn huyên vài câu thì rời đi vì có việc bận. Tại tập đoàn Thần Vũ, do là cuối năm nên mọi người công việc đều tấp nập, không có thời gian để nghỉ ngơi. Ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, phòng tổng tài, lối tổng, 9 giờ ngài có buổi gặp đối tác, 12 giờ hẹn đi ăn cơm, chiều 2 giờ có cuộc họp và 7 giờ tối nay ngài sẽ đến cô Như Viện thân ái. Trợ lý Hàn đang báo cáo lịch trình hôm nay của Lôi Lạc Dương. Cậu hủy hết lịch trình đi, tối nay tôi sẽ đến cô Như Viện thân ái một mình. Lôi Lạc Dương say say huyệt thái dương nói. Dạ, không có việc gì thì có thể đi. Trợ lý Hàn đi được mấy bước như nhớ ra điều gì liền quay lại nói. À, tổng tài, đây là tư liệu ngài cần. Trợ lý Hàn đưa cho Lôi Lạc Dương một xấp tư liệu mà trong lòng khó hiểu. Tổng tài từ khi nào hứng thú với phụ nữ chứ? Còn kêu mình đi điều tra, bất quá là chuyện của sếp nên dù thắc mắc tới đâu cũng không dám hỏi. Để đó, cậu có thể ra ngoài. Lôi Lạc Dương vẫn dựa lưng vào ghế làm việc nói. Sau khi trợ lý Hàn rời đi, anh nhanh chóng ngồi bật dậy, cầm xấp tư liệu lên xem. Khi xem có lúc nở ra nụ cười, có lúc lại nhăn mày thật khó hiểu. 7 giờ tối tại cô Thư Viện thân ái, cảnh vật xung quanh được trang trí vô cùng bắt mắt, cây thông to hơn được trang trí rất đẹp. Ở bên ngoài còn có sân khấu để tổ chức văn nghệ cho các em trong cô Nhi Viện. Còn có rất nhiều người đến đây làm từ thiện. Buổi tiệc diễn ra được 15 phút thì một chiếc xe BMW kép dừng trước cổng cô Nhi Viện. Bước xuống là một người đàn ông có mái tóc màu đen, lạnh lùng, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, chân mang giày thể thao trắng, khác hẳn với khí chất cao quý, uy nghiêm lạnh lùng như ngày thường. Bây giờ Lôi Lạc Dương cho người khác có cảm giác thư thái khi tiếp xúc hơn. Lúc này anh đang là tâm điểm của chú ý mọi người. Nhược Khi từ khi thấy Lôi Lạc Dương, cô nhìn anh đến ngây ngốc, thật là đẹp trai. Nhược Khi nhìn Lôi Lạc Dương không chớp mắt, tình cờ anh quay lại, bốn mắt chạm nhau. Nhược Khi xấu hổ cúi gầm mặt xuống, cái này có tính là bị bất quả tang khi trông thấy anh hay không, mà còn nhìn đến lời thờ nữa. Nhược Khi rửa thần trong bụng, Lôi Lạc Dương lúc thấy cô nhìn anh thì anh nở một nụ cười, nhìn Nhược Khi bằng ánh mắt dịu dàng. Bất quá cô cũng không thấy được vì Nhược Khi đã cúi xuống để không bị Lôi Lạc Dương nhìn thấy sự thẹn thùng của mình. Lôi Lạc Dương bước thẳng tới cô mà đi, Nhược Khi không biết làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Khoảng cách hai người càng gần, cô lúng túng không biết nói như thế nào. Nhược Khi lén lén đưa mắt nhìn Lôi Lạc Dương, ở cự ly gần thì thấy anh càng thu hút hơn. Mặt anh rất đẹp, trán cao, môi mỏng, mày kiếm, mắt phượng, đang hít lại nhìn thẳng vào cô. Chào anh, Nhược Khi ấp úng nói, tay phải đưa ra phía trước. Lôi Lạc Dương nở nụ cười làm cho bao người say đắm. Vừa nói anh vừa đưa tay trái ra cầm lấy tay cô. Chào, tôi tên là Lôi Lạc Dương, còn em? Tôi là Lan Nhược Khi. Cô rút tay ra, đôi tay sờ sờ mũi nói. Nhưng cô không biết hành động này trong mắt ai kia thì dễ thương vô cùng. Nhiều khi thấy anh cứ nhìn vào mình, có chút không tự nhiên hỏi, mạch tôi bị dính gì sao? Phải, nghe Lôi Lạc Dương nói thế, nhiều khi đưa tay sờ khắp mặt mình. Lôi Lạc Dương thấy hành động đáng yêu này của cô thì không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng cười của Lôi Lạc Dương, nhiều khi đỏ bừng mặt vì biết mình bị lừa. Lôi Lạc Dương thấy cô mắc cỡ thì không trêu cô nữa, đưa tay lên dịu dịu, xoa đầu Nhược Hy. Bất chợt, những bông tuyết rơi xuống trong không khí đêm. Những bông tuyết có lẽ là điểm nhấn đẹp nhất. Wow, tuyết rơi rồi, thật đẹp. Nhược Hy đưa tay hứng những bông tuyết rơi vào tay rồi lại tan biến. Bất giác cô nở nụ cười thật tươi, khiến Lôi Lạc Dương nhìn đến ngẩn người. Em cười nhìn đẹp hơn đấy. Hả? Nhược Hy bất ngờ khi anh nói vậy. Cô quay sang nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc. Lôi Lạc Dương không nói gì, chỉ tiến lại gần cô hơn. Môi của anh chỉ cách cô 2cm, chỉ cần động một tí là có thể môi chạm môi. Nhược Hy đỏ bừng, tim đập nhanh, hai tay cô phút này đang đặt lên lòng ngực rắn chắc của anh, mặt quay đi hướng khác để không nhìn vào con người nóng rực của Lôi Lạc Dương. Nhìn anh, giọng khàn khàn của Lôi Lạc Dương vang lên bên tai cô. Nhược Hy cảm nhận được hơi nóng của anh phả vào tai mình. Cô không tự chủ mà khẽ rên một tiếng. Cô thề, đây là lần đầu tiên Nhược Hy cô tiếp xúc với con trai mà phải nói là đàn ông mới đúng, gần như thế này. Mặt cô bây giờ đã đỏ hơn trái cả chua chín rồi. Lôi Lạc Dương nhìn thấy Nhược Hy vẫn không nhìn mình. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, mắt cô nhìn thẳng vào anh. Nhược Hy miệng lắp bắp định nói, nhưng lại thôi. Làm cho môi anh đào khẽ mở rồi lại đóng lại, khiến Lôi Lạc Dương nuốt khan. Anh áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của cô. Nhược Hy trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Lôi Lạc Dương. Cô đang mơ phải không? Anh ta đang hôn cô, mà đây là nụ hôn đầu tiên của cô nữa chứ. Lông mi khẽ run, Nhược Hy không biết mình nên làm gì mới tốt. Cô định đưa tay lên đẩy Lôi Lạc Dương ra, nhưng Nhược Hy lại làm ngược lại. Cô bất giác quàng tay cô, qua anh đáp trả lại nụ hôn. Lôi Lạc Dương thấy vậy, liền ôm chặt eo cô hơn, tay còn lại giữ váy của Nhược Hy. Lôi Lạc Dương hôn đến khi Nhược Hy cảm thấy mình sắp ngộp thở chết vì thiếu không khí, thì anh luyến tiếc rời khỏi môi cô. Nhược Hy bị anh hôn đến chân tay bủn rủn, đến không còn sức, nên cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của Lôi Lạc Dương, mà thừa cơ hội hít lấy không khí. Lôi Lạc Dương thay vuốt vuốt lưng để giúp Nhược Hy thuận khí, lấy được bình tĩnh, Nhược Hy liền đẩy Lôi Lạc Dương ra, nhìn anh không nói nên lời. Cũng may ở đây đông người, không thì cô chết toi. Lôi Lạc Dương nhìn bộ dạng ngó đông ngó tây của cô thì phỉ cười. Anh cười gì chứ? Nhược Hy đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lôi Lạc Dương nói. Nhìn em rất dễ thương. Lôi Lạc Dương hôn lên trán của cô. Nhìn hành động của anh, Nhược Hy chỉ biết im lặng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cô luôn thắc mắc, tại sao lại để cho Lôi Lạc Dương hôn? Không phải cô ghét sự động chạm của người khác, đặc biệt là đàn ông sao? Nhưng khi Lôi Lạc Dương chạm vào cô, nhiều khi không có cảm giác bài xích cùng với gây tởm. Chẳng lẽ như người ta nói, vừa gặp đã yêu sao? Chẳng lẽ cô thích anh? Nghĩ đến đây, nhiều khi liền nhìn phía sang Lôi Lạc Dương, mà anh ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Tim nhiều khi không ngừng đập thình thịch. Bỗng chốc hai má cô nhiễm một tầng màu hồng, trông đáng yêu vô cùng. Mà lúc này nhiều khi cảm thấy bầu không khí xung quanh mình có chút kỳ quái, bầu không khí im lặng đến sợ. Lôi Lạc Dương và cô đều không nói câu nào, làm cho Nhược Hy vô cùng căng thẳng. Đôi mắt nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn như cũ, mọi người vẫn cười đùa nói chuyện với nhau. Mà cũng ngay lúc này, Lôi Lạc Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Đã muộn, anh đưa em về. Nhưng Nhược Hy chưa nói hết câu đã bị Lôi Lạc Dương cầm tay dẫn ra xe. Anh để Nhược Hy ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô xong, Lôi Lạc Dương mới đi qua ghế lái và khởi động xe rời khỏi cô nhi viện thân ái. Ở trên xe không ai nói với ai câu nào nên không khí có phần không được tự nhiên. Nhược Hy hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Lôi Lạc Dương, mà anh thì cứ nhìn ở phía trước nhưng thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn về phía cô, nhưng một lời anh cũng không nói. Chiếc xe dừng trước cánh cổng biệt thự đồ sơn màu trắng. Nhược Hy tháo dây an toàn định ngồi xuống xe thì Lôi Lạc Dương nắm lấy tay, theo phản xạ cô nhìn anh. Chỉ thấy Lôi Lạc Dương nở nụ cười với cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Nhược Hy như chuồn chuồn lướt trên nước. Chúc ngủ ngon. Vâng, chúc ngủ ngon. Nhược Hy nói xong đứng xuống xe, đứng nhìn chiếc xe rời đi. Cô đưa tay sờ lên môi mình, bất giác nở nụ cười ngọt ngào, nhưng khi quay người đối diện với chiếc cổng thì nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Nhiều khi bước xuống cổng, từ xa vẫn nghe tiếng cười nói của mọi người. Điều này có nghĩa là bữa tiệc chưa kết thúc. Cô bước vào nhà đang định lên lầu nghỉ ngơi thì đi đâu giờ này mới về? Một giọng đàn ông trung niên vang lên, hỏi cần biết đó cũng là ai. Đó là ba cô, cũng là tổng tài của tập đoàn Lan Thị lớn nhất nhì trong nước, Lam Chính Huy. Nhiều khi nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ khuya, thầm thở dài, còn người không gợn sóng nhìn ông nói. Không cần ông bận tâm, nhưng sao hôm nay ông tốt bụng vậy, còn hỏi tôi đi đâu cơ? Nhược Hy lạnh lùng nói. Lam Chính Huy nhìn cô mà không biết nói gì. Hôm nay sáng sớm đã không thấy, vậy mà đi đến khuya mới về. Ông chỉ hỏi cô đi đâu thôi mà cô lại lạnh lùng như vậy. Không có gì thì tôi đi ngủ, mai còn đi học. Nói xong cô lạnh lùng bỏ lên phòng, mặc kệ những thứ ồn ào dưới lâu. Nhược Hy sau khi tắm xong liền ngủ một giấc đến sáng. Còn về phần Lôi Lạc Xương, sau khi chở Nhược Hy về tới nhà thì nhận được một cuộc gọi, nên anh sẽ đi công tác trong vòng một tháng. Đây là điều làm anh chán ghét nhất, mới gây ấn tượng với cô xong, vậy mà phải đi công tác một tháng. Không biết lúc trở về, cô còn nhớ Lôi Lạc Xương anh không? Lôi Lạc Xương thở dài, bước vào nhà tắm sau 15 phút, anh bước ra, trên người mặc bộ vest màu xám cho, áo sơ mi màu xanh thắt cà vạt, màu xanh sọc caro trắng. Anh phải bay qua New York trong đêm, nên không thể nói lời tạm biệt với cô. Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp của đầu xuân cùng tiếng chim hót xíu xít đã thành công đánh thức Nhược Hy đang cuộn mình trong chăn. Cô vươn vai, mắt nhìn vào đồng hồ, đã 8 giờ, Nhược Hy nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau kỳ nghỉ đông, Nhược Hy lại tiếp tục công việc đi học của mình. Sau 10 phút, cô bước ra trong bộ váy màu hồng, áo sơ mi trắng, ống tay được sắn lên đến khuỷu. Cổ áo thắt chiếc nơ màu hồng, dây nơ được thả dài. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu da trắng, chân mang đôi giày cao gót 2 phân màu hồng, bên trên có đính ngọc trai, tai đeo bông hình trái tim, tóc được búi cao trông cực kỳ dễ thương. Lúc bước xuống nhà thì không có ai cả, Nhược Hy cũng chẳng thèm để ý mà thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, đó là đi học. Tại trường đại học kinh tế, Nhược Hy vừa bước vào lớp cũng là lúc giáo viên bước vào, nhưng không biết tại sao cô luôn nghĩ về Lôi Lạc Xương, nên trong 2 tiết đầu tiên, Nhược Hy chẳng tiếp thu được gì cả. Lúc ra chơi thì cô cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mà có 2 người đứng bên cạnh Nhược Hy nãy giờ, cô cũng không biết. Tiểu Hy, là Ngọc thấy mình bị under, liền gọi to tên cô, và đã thành công lôi kéo ai kia từ trên 9 tầng mây rơi xuống. Chuyện gì? Nhược Hy nhìn Lăng Ngọc và Nguyệt Sàn hỏi, đi xuống căng tin không? Mà sao bà như người mất hồn vậy? Nguyệt Sàn nhìn Nhược Hy nói, nhưng cô không trả lời. Chị đứng dậy kéo 2 cô bạn nhiều chuyện đi xuống căng tin, không thì tra khảo thêm một bát nữa thôi, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nếu Nhược Hy nói mình vì gặp một người đàn ông lần đầu tiên mà ngẩn người, đảm bảo 2 người kia không cười to thì cũng sẽ tên của cô sẽ viết ngược lại. Thế nên tốt nhất vẫn giữ bí mật thì hơn, để tránh tai họa sau này. Tại New York, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Lôi Lạc Xương đang cầm tư liệu trên tay nói về cuộc họp sắp tới. Nhưng đầu óc của anh lại bay về phía cô gái tên Lam Nhược Hy. Bây giờ anh thật muốn biết cô đang làm gì, muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ hù cô mất. Đang lọc trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, đã kéo Lôi Lạc Xương trong mỡ hỗn độn này ra. Vào đi, Lôi Lạc Xương lạnh nhạt mở miệng. Anh lười biếng dựa vào ghế làm việc, 2 tay day day huyệt thái dương. Tổng tài đã đến giờ mở cuộc họp, Tể Vũ nhìn anh nói. Tể Vũ là phó giám đốc của tập đoàn Thần Vũ, kiêm cận vệ tinh anh của Lôi Lạc Xương. Được, cả 2 bước vào phòng họp để đến cuộc họp. Đã 1 tháng trôi qua, kể từ lúc Nhược Hy gặp Lôi Lạc Xương thì không còn được gặp nữa. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Nhược Hy đến trường mà tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Đã 1 tháng cô không gặp anh, cô cảm thấy lòng thật trống trải, cô nhớ anh nhiều lắm, nhưng không cách nào tìm anh cũng như liên lạc được với anh. Điều này làm Nhược Hy vô cùng phiền não. Tiểu Hy, bà có chuyện gì không vui sao? Lăng Ngọc cảm thấy kỳ lạ đối với cô bạn thân này, cô luôn vui vẻ khi ở cùng cô. Nhưng 1 tháng nay, Nhược Hy luôn nở nụ cười một cách gượng gạo, nên Lăng Ngọc nghĩ cô đang có tâm sự nên mới hỏi. Không có, Nhược Hy nằm gục dưới bàn, chán nản trả lời. Có phải cô bị bệnh tương tư rồi không? Chỉ gặp người ta có 1 lần mà nhớ đến phát điên, mà bạn thân mình không biết Lôi Lạc Xương có nhớ mình không, hay là đã quên rồi. Nhược Hy thở dài, còn Lăng Ngọc và Ngược San San, thì người nhìn ta Ta nhìn người, cả hai đều nhún vai ý muốn nói, bà không biết chuyện thì làm sao tôi biết được. Tiểu Hy, lát nữa cùng đi ăn em nha. Nguyệt San San lên tiếng dụ dỗ. Tiểu Hy, hay lát nữa đi shopping, Lăng Ngọc nói. Im lặng. Tiểu Hy, hay lát nữa đi xem phim. Cả hai cùng đồng thanh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nên đáng sợ của các cô. Hai người định nói gì thêm thì giáo viên đã vào lớp nên ngậm ngùi về chỗ. Những ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Nhược Hy. Không nhắn tin, không gọi điện, không hẳn là đã quên. Không hỏi thăm, không quan tâm, không hẳn là không nhớ. Mà chỉ sợ, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền đến cuộc sống của ai kia. Lô Lạc Dương về nước đã được 2 ngày, nhưng anh vẫn không có thời gian để gặp Nhược Hy. Có trời mới biết, trong 1 tháng anh nhớ cô tới mức nào, muốn cầm điện thoại, nhắn tin hỏi thăm cô, nhưng lại sợ làm phiền cô. Nên Lô Lạc Dương nhắn rồi lại xóa. Cứ như vậy, anh quyết không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Nhưng nếu anh biết rằng, ai đó cũng muốn anh nhắn tin hay gọi điện, dù chỉ một chút, sẽ làm tâm trạng cô vui hơn, thì Lô Lạc Dương đã làm, nhưng đáng tiếc anh đã không biết. Buổi chiều, sau khi kết thúc khóa học chiều, Nhược Hy chẳng còn tâm trạng nghe hai đứa bạn thân hàn huyên, tính đi đâu chơi. Nhược Hy chỉ để lại một câu rồi bỏ đi, không hứng thú. Lăng Ngọc và Nguyệt San San á khẩu trước câu nói lạnh nhạt của Nhược Hy. Hai người nhanh chóng đuổi theo, không ngừng kêu ý ới, nhưng Nhược Hy chẳng để tâm. Bởi vì tâm trạng của cô cực kỳ không tốt. Nhưng đột nhiên Nhược Hy dừng cước bộ, đôi mắt hơi đỏ nhìn về phía trước. Lăng Ngọc bị Nhược Hy dừng bất ngờ nên suýt nữa đụng trúng cô. Này, Tiểu Hy, dừng phải nói trước 1 tiếng trước. Không thấy Nhược Hy trả lời, Lăng Ngọc cùng Nguyệt San San nhìn nhau, sau đó nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một chiếc xe với số lượng có hạn đang đứng trước cổng trường. Không chỉ vậy, còn có người đàn ông cực đẹp trai. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh, vải áo xắn tới khuỷu tay. Hai cúc áo ở trên để lộ ra khuôn ngực cứng rắn, quần tây đen, chân mang giày Italy, trên khuôn mặt lạnh băng nở một nụ cười. Nguyệt San San thấy Lô Lạc Dương liền không ngừng kêu to. Trời ạ, soái ca, người đâu mà đẹp trai quá trời. Mấy nữ sinh khác cũng dùng ánh mắt hình trái tim nhìn Lô Lạc Dương, miệng thì không ngừng nói. Không biết anh ấy có bạn gái hay chưa, muốn xin số điện thoại của anh ấy ghê, thật là muốn chụp một bức hình. Bỗng nhiên có một nữ sinh hét lên. Đó không phải là tổng tài của tập đoàn Thần Vũ sao? Nghe vậy mọi người liền xôn xao, là người trẻ tuổi nhất mà được nắm giữ chức vụ tổng tài. Nhưng Lô Lạc Dương bỏ ngoài tai những lời đó, bước đến chỗ Nhược Hy đang đứng nhìn anh như trời trông. Đến gần, Lô Lạc Dương mới thấy mắt cô đã đỏ lên, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống, khiến lòng anh quặn đau. Điều này làm hai đứa đứng bên cạnh của cô bất ngờ. Từ khi quen biết Nhược Hy tới giờ, đây là lần đầu họ nhìn thấy cô khóc. Lô Lạc Dương đau xót, đưa tay dịu dàng lau những giọt nước mắt cho Nhược Hy. Anh ôm cô vào lòng, nói với giọng có chút mệt mỏi, vì anh đã cố gắng làm xong việc để đến tìm cô. Đừng khóc, nếu như lúc này anh có thể cho Nguyệt Hạo cùng Mộc Kha thấy Lô Lạc Dương anh đang an ủi một người con gái, họ sẽ kinh ngạc đến chết. Ai nói anh máu lạnh, ai nói anh lãnh huyết vô tình, anh rất dịu dàng mà. Phải, nhưng chỉ với một mình Nhược Hy cô. Nhược Hy nghe Lô Lạc Dương nói vậy, càng khóc to hơn, làm anh cuống cả lên. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn dỗ một người con gái, nên chẳng biết phải làm sao. Tiểu Hy ngoan, đừng khóc nữa, Lô Lạc Dương vừa nói, vừa vuốt mái tóc của cô. Lạc Dương, cô nấc lên gọi tên anh. Ừ, Lô Lạc Dương yêu thương đặt lên trán của một nụ hôn. Em nhớ anh, Lô Lạc Dương tốn 2 giây để tiêu thụ lời nói của Nhược Hy. Cô nói cô nhớ anh. Vậy trong tim cô cũng có anh, có đúng vậy không? Mà Nguyệt San San và Lăng Ngọc nghe xong câu em nhớ anh thì đã hoàn toàn hóa đá. Lô Lạc Dương nhìn cô cười rồi dắt tay Nhược Hy bước đi trong con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của mọi người. Còn hai đứa bạn của Nhược Hy giống như người mất hồn nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần và cuối cùng lẫn trong dòng người đông đúc. Chiếc xe chạy như bay trên đường cao tốc, Nhược Hy nhìn Lô Lạc Dương môi anh đào khẽ mở rồi lại khép. Anh muốn hỏi gì? Nhược Hy giật mình khi bị anh hỏi như vậy. Cô hơi mất tự nhiên, đầu cúi xuống, giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ để Lô Lạc Dương nghe thấy. Anh đã làm gì trong 1 tháng? Khi nói xong, Nhược Hy thật muốn cắt lưỡi tự tử cho rồi. Dù Lô Lạc Dương có làm gì, thì cũng đâu có liên hệ gì với cô. Anh ấy đi đâu, làm gì, là quyền của anh, mới gì mà cô phải hỏi. Nhưng Nhược Hy thật mong chờ được câu trả lời từ anh. Anh đi công tác. Ồ, nghe được câu trả lời, nhiều khi không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ. Đồ Lạc Sơn thì chuyên tâm lái xe, chiếc xe dừng trước biệt thự nhà Nhược Hy. Lúc này anh quay sang nhìn cô nói, tối anh đến giúp em cùng đi dự tiệc, đây là số điện thoại của anh. Đồ Lạc Sơn đưa cash cho Nhược Hy. À vâng, Nhược Hy cầm cash rồi bước xuống xe, không may lúc đó là Nhược Hy đi ra ngoài, thấy cô liền dở giọng trầm trọc. Chị yêu quý của tôi về rồi đó hả? Nghe được giọng nói của Lan Nhược Khê, nụ cười trên gương mặt Nhược Khê bất giác cứng đơ, nhưng rất nhanh, cô lấy lại được bình tĩnh. Phải, giọng nói không âm độ vang lên, khiến Lan Nhược Khê dùng mình. Đồ Lạc Sơn thì cau mày nhìn cô, khuôn mặt của Nhược Khê bây giờ lạnh như băng, không có nét đáng yêu, yếu đuối khi ở trước mặt anh, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng và quyết đoán. Nhược Khê quay sang nhìn Đồ Lạc Sơn nói, anh về trước đi, tối gặp. Nói xong cô liền bỏ vào nhà, Đồ Lạc Sơn cũng rời đi, chỉ còn Lam Nhược Khê dậm chân tức giận đi vào trong nhà. Nhược Khê vào nhà, liền thấy ba cô Lam Chính Huy và mẹ kế của cô Dương Liễu ngồi ngay ngắn trên sofa. Nhược Khê lạnh lùng liếc qua họ lên lầu, nhưng bị Lam Chính Huy gọi lại. Ngồi xuống, có chuyện gì? Nhược Khê lạnh lùng hỏi, nhưng bước chân một bước cũng không nhúc nhích. Ta cần nói chuyện với con, ông vẫn trước sau nhìn một nhìn cô nói. Nhược Khê đành phải ngồi xuống chờ ông nói, ngày mai con sẽ đi Pháp. Như sét đánh ngang tai, dù không thương cô, nhưng có cần chẳng trợ đưa cô đi đến một nơi xa xôi như vậy hay không? Nhược Khê trợn mắt nhìn ông. Tại sao? Phải, Nhược Khê rất muốn biết lý do tại sao ông lại làm như vậy. Không có lý do, Dương Liễu nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Đúng lúc Lam Nhược Khê đi vào, nở một nụ cười châm biếm, bởi vì nhà này không hoan nghênh chị, thế thôi. Từ chị Lam Nhược Khê cố ý nhấn mạnh, Nhược Khê khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như trước, miệng không nhanh, không chậm nói, nếu không muốn nhìn thấy tôi, được thôi, đừng đi Pháp thì tôi không đồng ý. Cô không có quyền quyết định, Dương Liễu tức giận quát. Nhược Khê đập mạnh tay xuống bàn đứng phát dậy, bà có quyền gì mà cấm cản tôi, còn ông, từ nay về sau tôi và ông không có quan hệ. Nói xong Nhược Khê tức giận bỏ lên phòng, Lam Chính Huy nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa, trong lòng thở dài, nói không có quan hệ là không quan hệ sao? Dù gì ông cũng là ba ruột của cô, nói như vậy ông cũng có chút buồn, nhưng chỉ là một chút thôi. Tầm 30 phút sau, Nhược Khê từ phòng bước ra, trên tay kéo một chiếc vali đựng những đồ dùng cần thiết. Lúc bước xuống, cả ba người họ đều đang nói chuyện vui vẻ, thật đúng là một gia đình hạnh phúc. Còn cô chỉ là kỳ đà cản mũi trong cái hạnh phúc đó thôi. Lam Chính Huy thấy Nhược Khê kéo vali đi ra khỏi nhà mà không lưu luyến, ngẩng đầu nhìn lại một lần thì trong lòng có cảm giác tội lỗi. Vừa bước ra khỏi nhà, Nhược Khê lấy điện thoại gọi cho Lăng Ngọc. Ngọc, bà lấy xe đến đón tôi đi, có chuyện gì sao? Nhược Khê kể lại cho Lăng Ngọc nghe. Nghe xong, Lăng Ngọc tức hộc máu nói, họ thật quá đáng, chờ tôi 10 phút. Nói xong Lăng Ngọc cúp máy rồi lái xe đến chỗ cô. 10 phút sau, Tiểu Hy lên xe, cảm ơn cậu nha, Nhược Khê lên xe nói. Lăng Ngọc chỉ cười rồi khởi động xe, rời khỏi căn biệt thự từng gọi là của cô. Đến khi đến nhà Lăng Ngọc, hai người mất 20 phút để sắp xếp đồ đạc. Nhược Khê thấy đồng hồ điểm 6 giờ, liền vội vàng đi tắm rửa. 20 phút sau, Nhược Khê bước ra với chiếc đầm trắng ngang gối. Áo vai trễ tay. Áo được làm bằng vải ren màu trắng được thêu tỉ mỉ, đuôi váy xòe, chân mang đôi giày thủy tinh màu trắng, tóc màu hạt dẻ được uốn gợn sóng và thả tự nhiên. Trên đầu cài một cái hình vương miệng, khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng, đôi môi anh đào trúng chín, nhìn cô y như một thiên thần ngây thơ, dễ thương. Chuẩn bị xong tất cả thì đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút. Nhược Khê xuống lầu nói với Lăng Ngọc vài câu, lấy điện thoại gọi cho Lâu Lạc Dương. Alo, Lạc Dương à, em đi chơi nên anh đến khu phố. Nhạc Khê nói, được, anh tới ngay. Lâu Lạc Dương cúp máy, sau đó liền đi đến nơi cô nói để đón cô đi dự tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Sở Kinh, một khách sạn nổi tiếng ở thành phố S. Bữa tiệc tụ tập những người có chức vụ cao, các quý bà, các công tử tiểu thư, đặc biệt là những người tương lai sẽ là người thừa kế gia tộc. Ở trước cửa khách sạn, tụ tập đầy đủ các siêu xe cho đến những loại xe đắt tiền. Mọi người đang tràn ngập trong bầu không khí của bữa tiệc, thì một chiếc siêu xe với số lượng có hạn mới ra thị trường vào tuần trước dừng ở khách sạn, thu hút sự chú ý của mọi người. Cánh cửa mở ra xuất hiện là một người đàn ông thân hình cao, mặc trên người một bộ vest đen, chân mang giày da, khuôn mặt lạnh lùng. Các tiểu thư nhìn thấy đều muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng họ đều biết Lôi Lạc Dương là người không cần nữ sắc, nên chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể chạm vào. Mà điều Lô Lạc Sơn làm tiếp theo đều làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Lô Lạc Sơn đưa tay vào trong xe, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn. Tiếp theo là họ như nhìn thấy thiên sứ trắng vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều tò mò không biết nhiều khi có thân phận gì mà đi cùng Lô Lạc Dương. Tổng tài được người đời mệnh danh là lãnh tuyết vô hình và không cần nữ sắc. Nhiều khi khoác cánh tay của anh bước vào trong, những người đàn ông khác đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, khiến Lô Lạc Dương hối hận vì đã dẫn cô đi. Thật muốn giấu cô ở nhà, chỉ để mình Lô Lạc Dương anh ngắm. Và những cô gái đều nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt ghen tị. Lô Lạc Dương bước vào, liền làm tâm điểm của chú ý mọi người. Ai cũng quay qua nhìn anh bắt chuyện, nên Lô Lạc Dương chỉ cần đứng một chỗ, liền có người đến chào hỏi. Lô tổng, thật vinh dự thì ngài đến tham dự bữa tiệc. Mặc tổng tài quá khách khí rồi, Lô Lạc Dương bắt tay với Mặc Hàn, tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị. Mặc Hàn lúc này mới để ý bên cạnh anh ta có thêm một cô gái. Mặc Hàn có chút kinh ngạc hỏi, vị này là người phụ nữ của tôi. Lô Lạc Dương lạnh lùng nói. Anh nhìn Mặc Hàn với cặp mắt giết người thì anh, Mặc Hàn, cứ nhìn chằm chằm vào Nhược Hy. Mặc Hàn là người biết điều, nên có thể nghe trong giọng nói của Lô Lạc Dương có chút tức giận, nên Mặc Hàn hình kiếm cớ. Nói còn phải tiếp những người khác nên rời đi. Lô Lạc Dương nhìn sang Nhược Hy, thấy cô đang cúi gằm mặt xuống. Anh lấy tay nâng cầm cô lên, nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, anh không khỏi buồn cười. Đi thôi, qua kia ăn chút đồ. Vâng, Nhược Hy thay Lô Lạc Dương đến bên ghế sofa, còn anh thì lấy thức ăn cho cô. 5 phút sau, Lô Lạc Dương quay lại, trên tay cầm ly nước cam và đĩa mì ý đặt lên bàn rồi đẩy qua cho Nhược Hy. Cảm ơn anh. Ồ, Lô tổng cũng đến bữa tiệc sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lô Lạc Dương không khỏi nhíu mày lạnh lùng. Thì sao? Không sao, Nguyệt Hạo sởn gáy khi nhìn ánh mắt lạnh băng của Lô Lạc Dương lướt qua người mình. Nguyệt Hạo quay sang thì ngẩn người khi nhìn thấy Nhược Hy, cậu ta liền bắt chuyện vui vẻ. Chào em, anh là Nguyệt Hạo. Nhược Hy lạnh lùng trả lời. Em đi một mình tới đây. Nguyệt Hạo thấy mình bị Lơ có chút xấu hổ nên cố hỏi tiếp. Mộc Hà ngồi xuống ghế bên cạnh nói chuyện cùng Lô Lạc Dương, nhưng tâm tư thì xem kịch vui. Nhược Hy nghe theo Nguyệt Hạo hỏi cũng không ngước mặt lên, mà tiếp tục con đường chính nghĩa là ăn mì ý, nhưng vẫn lạnh nhạt nói với anh một chữ. Không, vậy em đi với ai? Có đẹp trai như anh không? Tự luyến. Nhược Hy ngừng ăn ngước lên nhìn Nguyệt Hạo, còn người đen không gợn sóng nhìn Nguyệt Hạo khiến Nguyệt Hạo dùng mình. Nhược Hy không nói gì, đẩy thêm ly nước cam qua cho Lô Lạc Dương, tay còn lại thì giật lấy ly rượu của anh. Uống rượu không tốt cho sức khỏe. Lô Lạc Dương thấy Nhược Hy quan tâm mình liền nhếch môi cười. Nguyệt Hạo thì bụng đầy khí nộ. Cô thật đáng chết. Sao? Lô Lạc Dương nhíu mày nhìn Nguyệt Hạo, làm cậu ta im bặt. Hạo, cậu chọc ai không chọc, đi chọc bạn gái của Dương làm gì? Mộc Hà uống một ngụm rượu, không nhanh không chậm, nhìn Nguyệt Hạo nói. Cái gì? Bạn gái? Nguyệt Hạo trợn to mắt, hết nhìn Lô Lạc Dương, rồi lại nhìn Nhược Hy nuốt khan. Nhược Hy nghe Mộc Hà nói hai chữ bạn gái, trong lòng bối rối muốn giải thích, nhưng bên ngoài vẫn lộ bộ mặt lạnh lẽo. Rất hợp, cả hai đều là tạt băng ngàn năm. Nguyệt Hạo gật đầu nói, tay thì sờ sờ cầm y như ông cụ non. Lô Lạc Dương đứng dậy, đã trễ, tôi đưa Tiểu Hy về. Nói xong hai người ra về, Nguyệt Hạo nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa mà miệng lẩm bẩm. Mới 9 giờ, Mộc Hà vỗ vỗ vai Nguyệt Hạo, ý nói tôi đồng tình với cậu. Bên ngoài, sau khi rời khỏi bữa tiệc, Lô Lạc Dương lấy xe đưa Nhược Hy về nhà, mà anh không hề biết cô đã không còn sống ở đó nữa. Chiếc xe của Lô Lạc Dương dừng trước biệt thự, anh quay sang nhìn cô. Ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon. Lúc Nhược Hy định không xuống xe thì Lô Lạc Dương bất ngờ hôn lên môi cô, một nụ hôn mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Nhược Hy bị anh hôn đến thân thể mềm nhũn, khẽ rên lên một tiếng. Khi hai người không thở được nữa thì anh mới buông môi cô ra. Em vào nhà đi, anh về cẩn thận. Nhược Hy đỏ mặt nói đi nhí bước xuống xe, Lô Lạc Dương cười nhẹ rồi khởi động xe đi mất. Lúc này Nhược Hy mới bắt taxi về nhà của Lăng Ngọc. Lại một tuần trôi qua, từ lúc Nhược Hy tham dự bữa tiệc đến giờ cô đã không gặp Lô Lạc Dương một tuần, với lý do rất đơn giản, anh đi công tác ở Anh. Lúc nhận được tin nhắn của Lô Lạc Dương, cô có chút buồn. Dù Nhược Hy biết trong lòng đã có Lô Lạc Dương, nhưng cô không dám nói ra, bởi vì Nhược Hy sợ, cô sợ Lô Lạc Dương không thích cô. Nếu khi cô nói ra, quan hệ hai người không được như hiện tại thì làm sao đây? Đó là điều mà Nhược Hy cô lo sợ. Đang chìm trong suy nghĩ thì một cái cốc đầu đau điếng giáng xuống trán của Nhược Hy. Bà làm gì mà như người mất hồn vậy? Người đó không ai khác chính là Lăng Ngọc. Tiểu Hy, có phải cậu đang nhớ người kia không? Nguyệt San San ngây thơ hỏi và đã thành công làm cho ai kia đỏ bừng mặt, miệng thì lắp bà lắp bắp. Làm gì có, tôi không nhớ ai hết. Vậy sao lại nói là cà lăm, rõ ràng là chột dạ. Lăng Ngọc cười, trêu chọc cô nói. Nhớ thì gọi điện. Nguyệt San San gật đầu một cái, trong đầu thầm nghĩ, chồng mình thật thông minh. Nhược Hy nhìn hai cô bạn không biết nên khóc hay cười mới tốt đây. Đang ngồi nói chuyện phiếm thì nghe tiếng xì xào của những nữ sinh khác. Cả bà hiếu kỳ nên đi ra xem sao. Nhưng nhìn một màn đầy nước mắt, Nhược Hy bị dọa đến sợ. Còn Lăng Ngọc và Nguyệt San thì nhìn đến ngây ngốc cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Năm chiếc siêu xe với số lượng lớn đang có hạn đang ở ngay trước mắt họ. Bước xuống là một người đàn ông cao tầm 1m83, mái tóc vàng đeo bông tai đính kim cương, mặc bộ vest thanh dương, tay cầm hoa đi đến đâu thì hoa hồng rơi tới đó, trông cực kỳ hoành tráng. Nhược Hy trợn tròn mắt, thật là phí tiên. Trời ơi, ai mà đẹp trai vậy, anh ấy thật giống siêu sao, rất xoái ca nha, mình muốn được làm bạn gái của anh ấy phải là bạn trai tôi. Ban đầu là những tiếng bàn tán, lúc sau là những nữ sinh cãi đến long trời lở đất để dành cho người đàn ông đó làm bạn trai. Nhưng người con trai cứ đi thẳng, khoảng cách giữa hai người đàn ông với ba cô gái càng gần. Đột nhiên anh ta đứng trước mặt Nguyệt San San quỳ xuống nói những lời rất thân tình. San San, anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nha. Nam Hoàng nhìn Nguyệt San San, tay phải cầm hộp nhẫn kim cương, tay trái cầm bó hoa hồng tươi với 99 bông hồng. Nghe lời Nam Hoàng nói, Nguyệt San San như hoa đá, chân bất giác lùi về phía sau một bước, miệng lắp bắp. Anh là ai? Tôi quen anh sao? Lúc này Nguyệt San San bị dọa cho sợ. Phải, cô thật sự rất sợ nha. Dù có nhát gan, nhưng chỉ nhớ của Nguyệt San San rất tốt. Có gặp ai đi chăng nữa thì chỉ gặp một lần thôi và tuyệt đối không quên mặt họ. Nhưng người con trai trước mặt này, Nguyệt San San nói không hề quen biết. Anh là Nam Hoàng, con trai của tập đoàn Nam Thị. Anh ta kiên nhẫn giải thích mà không biết hai người bên cạnh khi nghe tới tên Nam Hoàng đã mặt tối sầm lại. Rất đơn giản, vì anh ta có lịch sử rất đáng ngưỡng mộ, bạn gái thay như thay áo, người tình nhiều không đếm xuể, đã có rất nhiều người phụ nữ lên giường cùng anh ta và có con, nên anh ta đành cưới. Bây giờ không biết trong nhà đã có bao nhiêu cô vợ, như vậy thì thôi đi, Nam Hoàng là người ăn thì được, như vậy thì thôi đi, Nam Hoàng là người ăn thì được, mà làm thì làm đâu hỏng đó. Nghe nói dạo gần đây, tập đoàn Nam Thị đang gặp khó khăn, nếu như đoán không nhầm, anh ta là vì Nguyệt San San là thiên kim của tập đoàn Queen, một tập đoàn kinh doanh quý đá quý lớn nhất nước, đứng thứ hai thế giới, thì thử hỏi một màn cầu hôn tốn nhiều tiền như vậy, đảm bảo anh ta sẽ làm. Già là Nam Thiếu, anh tìm em gái tôi có chuyện gì? Không biết từ khi nào, Nguyệt Hạo đã đứng đằng sau lưng, chứng kiến tất cả. Nghe thấy giọng nói, Nam Hoàng liền quay lại thấy Nguyệt Hạo trong lòng, anh đã rơi lộn bộp, miệng chửi thầm, chết tiệt. Nếu ba không bắt mình đến đây cầu hôn với Nguyệt San San thì đâu ra nông nỗi này. Phải, Nam Hoàng cầu hôn Nguyệt San San chỉ vì sẽ cứu vớt được tập đoàn. Nhưng bây giờ mấy ý tưởng đó đều bay đi hết. Nam Hoàng thật sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Mà khi Lăng Ngọc nhìn thấy Nguyệt Hạo thì mặt bất giác đỏ ửng, tim cũng đập nhanh hơn mà không biết lý do. Về phần Nam Hoàng đã cứng họng không biết nói gì thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nhược Hy vang lên. Nam Hoàng, nếu anh thật sự yêu San San thì tôi sẽ không nói gì, nhưng anh đến đây để lợi dụng San San, điều này tôi không chấp nhận. Ba chữ cuối Nhược Hy cố ý nhấn mạnh, cô thề đây là lần Nhược Hy nói nhiều nhất kể từ khi gặp mặt người lạ. Tôi, anh sao, anh dám lợi dụng San San, đồ đàn ông vô liêm sỉ. Lăng Ngọc nghe Nhược Hy nói người San San bị lợi dụng, liền tức giận. Tiểu Hy, bất giác một giọng nói ấm áp, mang theo nét cương triều củ sủng nịnh vang lên, đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Còn Nhược Hy khi nghe được giọng nói quen thuộc kia, liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một nụ cười tỏa nắng của Lôi Lạc Dương. Nhược Hy nhìn thấy Lôi Lạc Dương tâm trạng tức giận đã vơi đi nhiều, khuôn mặt lạnh lùng không còn nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt với nụ cười đẹp như thiên sứ, làm Nguyệt Hạo nổi đoá. Nguyệt Hạo nhớ lúc trước Nhược Hy nói với anh một câu, chưa được ba từ, lấy gì mà cười chào họ. Khi gặp mặt thằng bạn thân chí cốt của Nguyệt Hạo, Cô liền cười, thật đúng là không công bằng. Lâu Lạc Dương đi về phía Nhược Hy, nhiều người ở đây liền cau mày khó chịu, giọng nói lạnh băng vang lên. Có chuyện gì? Nghe Lâu Lạc Dương hỏi, Nhược Hy liền tận tình kể lại cho anh, một chữ, một dấu phẩy hay dấu chấm đều không bỏ thiếu. Khi Nhược Hy đang hăng hái kể thì mặt ai kia đã tối sầm. Lâu Lạc Dương tuy không thân mấy với Nguyệt San San, nhưng anh cũng xem cô là em gái mình, vì anh là con một nhưng không có chị em gì cả. Nhược Hy nói Nam Hoàng muốn lợi dụng Nguyệt San San để vực tập đoàn Nam Thị đang gặp khó khăn, thì nét mặt anh có phần tức giận. Con người đen lạnh băng của Lôi Lạc Dương nhìn thẳng vào mắt Nam Hoàng, như xoáy sâu vào trong để xem anh ta đang nghĩ gì. Khuôn mặt Nam Hoàng lúc này đã trắng bệch từ khi Lôi Lạc Dương xuất hiện. Anh biết lần này có thoát chắc chắn chỉ còn lại nửa cái mạng, còn chưa nói đến tập đoàn nhà anh sẽ phá sản ngay tức khắc. Nói, ai sai cậu đến đây làm chuyện này? Giọng lạnh lẽo của Lôi Lạc Dương vang lên, nhìn Nam Hoàng chất vấn. Còn những người xung quanh thì không ngừng nói nảy nọ. Mộc Kha đi theo anh, thấy tình cảm này liền lên tiếng nhắc nhở. Những người xung quanh thì không ngừng nói này nói nọ. Mộc Kha đi theo, thấy tình cảnh này liền lên tiếng nhắc nhở. Ngành kết thúc, để nhiều người biết không nên. Được, Lôi Lạc Dương gật đầu, rồi quay sang nhìn Tể Phúc. Anh ta là Tam Đương gia. Tiền cận vệ của Lôi Lạc Dương tin tưởng, cũng như cảnh thể đắc lực của anh trong bang. Đem về, chả khi nào hắn chịu nói mới thôi. Dạ, tổng tài. Tể Phúc nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh và rời khỏi, nên anh không để ý thấy Nhược Lam, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Mộc Kha còn bận việc nên cũng về luôn, bây giờ chỉ còn lại Lôi Lạc Dương, Nhược Hy, Lăng Ngọc và anh em Nhược San San. Anh đưa em về, thật mệt, mới đi công tác về, liền nghe thấy tin này, nên đã tới ngay, còn chưa được nghỉ ngơi. Nguyệt Hạo nhìn em gái mình bất đắc dĩ thở dài. Nguyệt San San chỉ biết cúi đầu xuống, miệng lý nhí nói. Em xin lỗi. Thôi, tôi về trước. Nói xong Nguyệt Hạo cùng Nguyệt San San ra về. Anh thật sự rất mệt. Lăng Ngọc cũng không muốn ở lại làm kẻ thứ ba, nên chỉ nói với Nhược Hy vài câu, rồi cũng rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn họ bằng cặp mắt mờ ám. Đi, anh chờ em đi ăn cơm, rồi đi chơi. Lôi Lạc Dương nhìn Nhược Hy dịu dàng nói. Nhược Hy chỉ gật đầu, tay anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Sau khi ăn tối xong, đã là 6 giờ. Lôi Lạc Dương chở cô đến bar Nasta, cũng là nơi lần đầu tiên anh gặp được cô. Bước vào bar, hai người là trung tâm của sự chú ý. Từ xa một người đàn ông bước tới cùng kính nói. Lão đại, Tể Vũ cùng kính nói nhìn sang bên cạnh Lôi Lạc Dương. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng đầy nghi hoặc, từ khi nào lão đại lại thích gần nữ sắc. Có một thời gian anh nói rằng Lôi Lạc Dương là gay, bất quá Tể Vũ không dám nói ra. Nếu không anh không biết Lôi Lạc Dương sẽ làm gì anh. Nhiều khi có chút khó hiểu khi Tể Vũ gọi Lôi Lạc Dương là lão đại chứ không phải là tổng tài, hay đại loại là một cách xưng hô khác. Nhiều khi giật giật cánh tay áo của Lôi Lạc Dương, cô hỏi sao họ lại gọi anh là lão đại. Vừa nói Nhiều khi vừa chỉ tay về phía Tể Vũ. Lôi Lạc Dương cúi người xuống, miệng áp gần vào tai của Nhiều khi, hơi nóng liên tục phả vào làm cô hơi run run. Em muốn biết sao? Lôi Lạc Dương không nói gì, liền kéo tay Nhược Hy vào trong, để lại Tể Vũ một dấu chấm hỏi to đùng. Lão đại từ khi nào? Trong phòng VIP, cuối cùng cũng đến sao? Nguyệt Hạo phả khói thuốc vào trong không khí, lưng dựa vào ghế sofa bên cạnh còn có một nữ nhân. Thấy Lôi Lạc Dương đến, anh liền mở miệng trêu đùa. Lôi Lạc Dương bỏ ngoài tai những lời Nguyệt Hạo nói, anh ngồi xuống ghế, thuận tay kéo Nhược Hy, làm cô mất thăng bằng, ngã về phía lồng ngực rắn chắc của anh. Lúc ổn định lại, thì Nhược Hy thấy mình đang ngồi trên đùi của Lôi Lạc Dương thì đỏ bừng mặt. Bây giờ mặt cô còn đỏ hơn cả trái ớt chín. Lôi Lạc Dương thấy cô như vậy hết sức đáng yêu. Anh nhẹ nhàng hôn lên má Nhược Hy một cái, làm mặt cô đỏ, này lại còn đỏ hơn. Rồi áp gần bên tai Nhược Hy nói gì đó. Nghe xong, cô cả kinh nhìn anh. Nhược Hy không ngờ Lôi Lạc Dương còn có thân phận khác. Nguyệt Hạo nhìn thấy một màn trước mắt, liền phá lên cười. Không ngờ người được mệnh danh là lãnh tiết vô hình lại có một bộ mặt dịu dàng đến như vậy. Vừa dứt câu, Nguyệt Hạo đã nhận được cái ánh nhìn lạnh thấu xương của Lôi Lạc Dương, làm anh im lặng. Nhược Hy ngồi trên đùi của Lôi Lạc Dương có chút không tự nhiên, muốn xuống thì bị anh ôm chặt eo. Ngồi chơi một lát thì đã 8 giờ, Lôi Lạc Dương đưa cô về trước cửa biệt thự rồi mới lái xe đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì thấy giỏ sách của Nhược Hy trong xe mình. Lôi Lạc Dương định quay xe lại, nhưng khi đến nơi, Đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé với bộ đầm màu trắng đang đi bộ trên vỉa hè. Lôi lại dừng nghi hoặc nhìn Nhược Hy đang đi bộ về phía trước. Tại sao cô ấy không vào nhà? Nhược Hy đang đi thì có một bàn tay kéo lại, hơi giật mình. Nhược Hy quay lại thì thấy Lôi Lạc Dương đứng ở phía sau mình từ bao giờ. Sao anh lại ở đây? Nhược Hy có chút bất ngờ khi thấy Lôi Lạc Dương. Không phải anh đi về rồi sao? Sao giờ anh lại ở đây? Tại sao em không vào nhà? Lôi Lạc Dương bỏ qua câu hỏi của Nhược Hy, liền hỏi ngược lại cô. Em chỉ là đang đi dạo. Phải, Nhược Hy cả năm nói. Lôi Lạc Dương nheo mắt nhìn cô, giọng nói lúc này không còn dịu dàng nữa mà giống mệnh lệnh hơn. Nói, em đang giấu anh chuyện gì? Em đã rời khỏi nhà. Sao, vậy tại sao em không nói cho anh biết? Lôi Lạc Dương nâng cầm Nhược Hy lên để ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh. Nhược Hy có chút lúng túng khi nhìn anh như vậy. Em và anh không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè thì đâu nhất thiết phải nói ra, đúng không? Càng về sau, cô càng nói nhỏ, nhưng không gian xung quanh rất yên tĩnh, đủ để Lôi Lạc Dương nghe thấy. Lôi Lạc Dương đang nghĩ, anh phải làm gì với em đây? Anh như thế này mà em vẫn không nhận ra anh yêu em sao? Lôi Lạc Dương ôm cô vào lòng thủ thỉ bên tai Nhược Hy. Đồ ngốc, anh yêu em. Nhược Hy ngước mắt lên nhìn anh. Anh vừa nói yêu cô là sự thật. Vậy không phải là cô yêu đơn phương mà là anh cũng yêu cô. Anh vừa nói gì? Lôi Lạc Dương nhìn bộ dáng này thì tin chắc Nhược Hy không tin anh. Nên Lôi Lạc Dương nhắc lại lần nữa. Anh nói anh yêu em là nghiêm túc. Anh không phải nói đùa, anh đã yêu em khi từ lần đầu tiên mới gặp. Nhược Hy nghe anh nói những lời này, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống khuôn mặt trắng nõn. Sao em lại khóc? Ngoan, đừng khóc. Em cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã cho em được yêu, cảm ơn anh vì tất cả. Nhược Hy lau nước mắt, tay ôm ngang hông anh nói. Em vừa nói gì? Cảm ơn anh vì tất cả, không phải vì câu trước. Cảm ơn anh vì đã cho em được yêu. Phải là câu này, vậy em cũng yêu anh có đúng không? Lôi Lạc Dương nhìn thẳng vào cô, hỏi với giọng cưng chiều. Vâng, em yêu anh. Yêu anh khi lần đầu tiên gặp, lúc đó em cứ nghĩ mình chỉ là nhất thời để ý anh, chứ không phải là yêu. Nhưng khi một tháng không gặp anh, em rất nhớ anh, nên em khẳng định là em đã yêu anh kể từ khi đó. Nhược Hy nói hết tâm sự của mình dành cho anh trong thời gian qua. Lôi Lạc Dương nghe cô nói vậy rất vui, anh hôn nhẹ lên môi cô như chuẩn chuẩn lướt qua. Cảm ơn em, anh cũng yêu em, rất yêu em. Nhược Hy xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của Lôi Lạc Dương, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực anh. Làm ơn đi, anh là người đàn ông bình thường có được hay không? Đừng động, giọng nói anh khàn khàn. Nhược Hy cũng không ngốc đến nỗi anh bị gì vì hiểu ra điều gì đó, cô mở miệng. Anh sao lại quay lại? Em quên dọn sách ở trên xe anh. Còn nữa, tại sao em lại rời khỏi nhà? Vậy bây giờ em đang sống ở đâu? Nhược Hy lấy hai tay xoa xoa vai mình. Trời đã tối nên về đêm rất lạnh, mà cô chỉ mặc chiếc đầm trắng dĩ nhiên sẽ bị lạnh. Lôi Lạc Dương thấy động tác đó liền cởi áo khoác ngoài mặc lên cho Nhược Hy. Lên xe đi cho khỏi lạnh. Nói rồi cả hai người lên xe, anh khởi động xe rời khỏi đây. Bây giờ có thể nói cho anh nghe được rồi chứ? Lôi Lạc Dương ánh mắt nồng đậm, thâm tình hỏi. Nhược Hy bắt đầu kể lại cho anh nghe và nói cho Lôi Lạc Dương biết bây giờ cô đang ở nhà bạn. Nghe xong, trên người Lôi Lạc Dương tỏa ra hàn khí, cơ hồ không cho người khác thở được. Nhược Hy thấy anh đã tức giận nên không nói gì thêm. Cỡ 5 phút trôi qua, Lôi Lạc Dương mới thấy mình được bình tĩnh, nhưng giờ khắc này anh thật sự muốn giết người. Họ dám đối xử với em như vậy sao? Anh sẽ không tha thứ cho họ. Không, anh đừng làm gì họ, dù sao họ cũng là người nhà của em. Được, nếu như sau này họ dám làm tổn thương đến em, anh tuyệt đối không bỏ qua. Dạ, từ nay em chuyển sang nhà anh ở, nhưng không ngưng nghị gì hết, sáng mai anh chở em về nhà bạn lấy đồ. Dạ, Lôi Lạc Dương cũng không nói gì thêm, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở trước biệt thự Lôi Viên. Vệ sĩ thấy xe của Lôi Lạc liền mở cánh cửa sắt to sững sờ cho anh chạy xe vào. Đỗ xe trong gara, Lôi Lạc Dương xuống xe rồi mở chiếc ghế phụ cho Nhược Hy xuống. Nhược Hy nhìn trong gara, không là siêu xe cũng là xe đắt tiền, thậm chí là xe chưa có mặt trên thị trường đã có ở trong gara này. Lôi Lạc Dương bước vào trước ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu, nhưng họ không quên cúi chào. Thiếu gia, mừng ngài đã về. Anh bỏ qua tất cả, kéo Nhược Hy vào phòng. giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền của anh vang lên. Đây là thiếu phu nhân, từ nay các người phải đối xử tốt với cô ấy như đối xử với tôi. Từ xa, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền từ nhìn Nhược Hy lễ phép nói: Thiếu phu nhân, tôi là Má Trịnh, là quản gia ở biệt viện này, sau này có gì giúp đỡ thì cứ gọi tôi. Dạ, mà sau này bác cứ gọi con là Tiểu Hy, đừng gọi con là thiếu phu nhân, nghe kỳ lắm. Bảo bối, anh thấy không có gì kỳ cả. Lâu Lạc Dương ôm cô từ phía sau, dịu dàng mà sủng nịnh nói. Nhược Hy bị anh gọi là bảo bối thì đỏ bừng mặt, mắt không quên lén lén nhìn về phía đám người hầu đang há hốc mồm trợn mắt nhìn Nhược Hy. Làm việc ở đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thiếu gia dịu dàng như vậy, mà còn là người con gái trước mặt này. Mà Trịnh nghe Nhược Hy nói vậy liền bị dọa sợ, ai dám cãi lời thiếu gia chứ, nhưng đó là lời nói của thiếu phu nhân tương lai, bà nên làm gì mới tốt đây. Nhưng chưa đợi Mã Trịnh lên tiếng, Lâu Lạc Dương đã mở lời trước, giọng nói có chút giận dữ. Sao lại gọi là Tiểu Hy? Từ nay ai gọi cô ấy là Tiểu Hy mà không phải là thiếu phu nhân, thì từ nay về sau không cần phải làm ở đây nữa. Nói xong, Lâu Lạc Dương ngang nhiên ôm Nhược Hy đi thẳng lên lầu 2, để lại Mã Trịnh và đám người ngơ ngác nhìn bóng lưng họ khuất dần. Mã Trịnh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà liền lên tiếng, còn không mau giải tán. Nghe vậy tất cả mọi người đều giải tán, bà cũng về phòng nghỉ ngơi. Mà Lôi Lạc Dương đưa Nhược Hy đến phòng cuối dãy hành lang của lầu 2. Đi dọc đường, Nhược Hy không ngừng ngó đông ngó tây, lâu đầu thì gật đầu cảm thán cách bài trí. Đúng là nhà có tiền có khác, mặc dù cô cũng là nhà đại tiểu thư Lam Gia, nhưng Nhược Hy thích cách bài trí ở đây hơn, lộng lẫy tràng hoàng nhưng không thô tục, mà cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và đẹp mắt người nhìn. Từ lúc Lôi Lạc Dương dẫn cô đi trên hành lang thì không một kẻ chớp mắt, mà cứ nhìn chăm chú Nhược Hy, chỉ sợ một cái nháy mắt sẽ bỏ qua một biểu cảm trên gương mặt của cô. Lôi Lạc Dương quan sát Nhược Hy nãy giờ, thấy cô hết ngó đông ngó tây, lâu lâu thì lại gật đầu một cái, khiến anh không khỏi buồn cười. Dừng trước cánh cửa phòng cuối dãy hành lang, Lôi Lạc Dương mở cánh cửa gỗ màu vàng đồng, được đánh bóng cùng các chạm trổ đơn giản nhưng bắt mắt. Đập vào mắt Nhược Hy là một căn phòng to, được bài trí theo kiểu châu Âu. Phòng chỉ có một màu chủ đạo, đó là màu đen, rèm cửa màu đen và giường màu đen thật thích hợp với tính cách lạ lùng của ai đó. Nhìn sang bên phải là bộ sofa cũng màu đen nốt, bên trái là quầy bar, có chỗ cửa sổ để một chậu hoa tử vi trắng, còn có TV 50 inch siêu mỏng và một số bài trí khác. Nhìn vào phòng của Lôi Lạc Dương, không khác gì phòng của Tổng thống ở khách sạn 5 sao cả. Từ nay, đây là phòng của em, cũng là phòng của anh. Lôi Lạc Dương ôm Nhược Hy từ phía sau, cằm đặt lên bả vai không ngừng, phả hơi nóng vào tai Nhược Hy, bất giác mặt cô đỏ bừng vì ngượng. Em với anh ở cùng phòng. Nhược Hy nghi hoặc, ngước con người đen lánh không tí gợn sóng lên nhìn anh. Lôi Lạc Dương chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nhưng em, anh sao có thể ngủ chung phòng? Lời nói càng về cuối Nhược Hy càng nói nhỏ đến mức lý nhí. Nhưng Lôi Lạc Dương anh là ai chứ? Nên dù cô có nói nhỏ tới đâu, anh vẫn nghe thấy. Sao lại không được, hả, bảo bối? Sau này anh lấy em thì cũng ở cùng phòng, ngủ chung giường thôi. Chỉ bằng bây giờ tập làm quen trước, sau này khỏi ngượng ngùng. Lôi Lạc Dương kiên nhẫn giải thích cho cô. Nhược Hy nghe anh nói mặt lại càng đỏ, môi anh đảo chu ra, bất mãn nói với anh. Ai nói sẽ lấy anh? Hả? Lôi Lạc Dương nghe Nhược Hy nói vậy, có chút không vui. Anh đôi mặt sát mặt cô, khoảng cách hai người rất gần, chỉ động một tí là sẽ chạm môi ngay. Nhược Hy thấy anh đưa sát mặt mình, nhìn lắp bắp nói. Lạc Dương, anh không cần dựa sát vậy đâu. Lôi Lạc Dương dựa sát vào người Nhược Hy, để nỗi cảm nhận được từng tiếng tim đập, từng hơi thở của đối phương. Vừa nãy em vừa mới nói gì, bảo bối? Em, Nhược Hy cả ngày trời cũng không nói được câu nào, mặt thì đỏ. Lôi Lạc Dương thấy biểu hiện của cô như vậy, liền phì cười nói. Bảo bối, anh chị đùa thôi, em đi tắm rồi còn ngủ, trễ rồi. Nhược Hy thấy có một chút mất mát khi anh nói chị đùa thôi, nhưng không phải là cô nói không muốn lấy anh sao? Bây giờ cảm thấy mất mát, không phải sao mình tự trước lấy. Nhược Hy thở dài rồi bước chân vào phòng tắm, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lôi Lạc Dương liền ra ngoài. Cha ra, Lôi Lạc Dương lạnh giọng hỏi. Vâng, Tề Phúc đứng trước cửa phòng làm việc của anh đã báo kết quả, điều tra về việc ai đã sai Nam Hoàng làm như vậy, xử lý. Nói xong liền ra ngoài đứng dậy. Thế là trong một đêm, tập đoàn Nam Thị đã không còn tồn tại trên thành phố S nữa. Lôi Lạc Dương trở về phòng, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, trên tay cầm khăn lau tóc đang ướt. Lúc này cửa phòng tắm bất mở, trên người Nhược Hy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, do mới tắm xong nên tóc còn ướt sượt từ trên má rồi xuống xương quai xanh, sau đó biến mất ở trước ngực. Lôi Lạc Dương đang lau tóc thấy một màn cảnh xuân, liền cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Anh nuốt khan nhìn Nhược Hy, anh đang cố gắng kìm nén cơn dục vọng bị cô làm cho khơi mào. Bảo bối lại đây, vừa nói Lôi Lạc Dương vừa đưa tay ngoắc cô. Nhược Hy nghe theo lời anh liền cất bước đi qua đến nơi anh lấy khăn lau tóc cho cô. Đợi khi tóc gần khô, Lôi Lạc Dương mới ngừng, sau đó hướng tủ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng đưa cho Nhược Hy nói, thay vào rồi đi ngủ. Nhược Hy vào phòng thay đồ, cô cũng không muốn đâu, nhưng mà bây giờ cô mặc vậy. Nhưng mà bây giờ không mặc vậy thì cô mặc gì? Cô bước ra phòng tắm, trên người mặc chiếc áo của anh. Cho dù cao hơn 1m7 nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu, nhìn mặc áo của anh càng thêm gợi cảm. Lúc này Lôi Lạc Dương mới hối hận khi đưa áo của anh cho cô mặc. Anh bước nhanh về phía Nhược Hy, đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của cô. Nhược Hy bị hồn bất ngờ nên đã ngã vào lồng ngực của Lôi Lạc Dương. Tay cô luồn qua mái tóc của anh, nhắm mắt đáp trả. Lôi Lạc Dương tham lam mút lấy vị ngọt của cô. Anh dùng lưỡi tách lấy hàm răng của Nhược Hy, rồi đưa đầu lưỡi của mình vào, không ngừng trêu đùa. Vài phút trôi qua, cảm nhận được Nhược Hy không thở nổi, Lôi Lạc Dương mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Khuôn mặt Nhược Hy đỏ ửng, không ngừng cọ cọ vào lồng ngực của anh. Bảo bối, đừng động. Sóng Lôi Lạc Dương khàn khàn do dục vọng. Anh thật không biết phải làm gì với cô gái nhỏ trong ngực của anh đây. Nhược Hy liền đứng bất động khi nghe anh nói vậy. Cô có thể cảm nhận cơ thể anh có chút khác thường. Lôi Lạc Dương ôm cô một lúc, cuối cùng không kìm nén được cơn dục vọng. Anh hôn trán cô, rồi bế ngang Nhược Hy đặt nhẹ nhàng cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi mới nằm sang bên cạnh. Bén chăn nhẹ nhàng ôm Nhược Hy vào lòng. Nhược Hy cũng không phản kháng, ngược lại còn rút đầu vào lồng ngực của Lôi Lạc Dương. Hai người cứ như vậy, ngủ trong niềm hạnh phúc. Nắng ấm áp của buổi sớm chiếu vào căn phòng rộng lớn. Ở trên giường, Nhược Hy bị ánh mắt đánh thức, mắt nheo lại rồi từ từ mở ra khi đã thích nghi được với thứ ánh sáng kia. Cô đưa tay dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thì thấy gương mặt phóng đại của Lôi Lạc Dương đập vào mắt. Nhược Hy nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say, cô cảm thấy khi anh tỉnh đã đẹp trai rồi, nhưng khi ngủ anh còn đẹp trai hơn. Lông mi của anh thật dài còn cong nữa, mặt thì trắng, mũi thì cao, trán cũng cao nốt, làm cô là người con gái cũng phải ganh tị với anh. Người gì đâu còn đẹp hơn cả con gái, Nhược Hy lẩu bầu, mà người nào đó lúc cô tỉnh lại thì cũng đã tỉnh, nhưng Lôi Lạc Dương muốn xem cô làm gì. Khi thấy cô ngẩn người nhìn mình, miệng còn bảo anh đẹp hơn con gái, khiến Lôi Lạc Dương không nhịn được mà cong khóe môi. Hai mắt anh từ từ mở ra, ánh mắt trìu mến sủng nịnh nhìn Nhược Hy. Bà xã, chào buổi sáng. Bà xã, ai là bà xã của anh? Nhược Hy ngượng chín mặt, miệng nhỏ chu ra. Lôi Lạc Dương nhìn vào liền muốn cắn cho cô một cái. Nói là làm, anh áp môi mình lên môi cô không ngừng cắn mút. Lạc Dương, Nhược Hy bị anh hôn đến bất ngờ, khẽ rên một tiếng, miệng thì gọi tên của anh. Lôi Lạc Dương buông môi đã sưng đỏ của anh bị hôn. Nhược Hy dựa vào ngực anh thở dốc, nhìn bất giác đẩy Lôi Lạc Dương ra, nhìn anh hỏi, hôm nay anh không đi làm sao? Hôm nay anh ở nhà với bà xã đại nhân. Lôi Lạc Dương gọi hai từ bà xã rất tự nhiên. Nhược Hy thì khỏi nói, mặt đã đỏ giờ lan tới tận mang tay. Ừ, Lạc Dương. Hả, em đói. Nhược Hy chớp mắt, cúng con nhìn anh. Lôi Lạc Dương nhớ má phúng phính của cô một cái, rồi bế cô vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút, Lôi Lạc Dương định bế Nhược Hy xuống ăn sáng, thì cô không ngừng dễ dụa. Lạc Dương, em tự đi. Anh biết cô xấu hổ nên cũng chiều theo. Má Trịnh thấy hai người xuống liền cung kính chào. Thiếu gia, buổi sáng đã chuẩn bị xong. Lôi Lạc Dương lạnh lùng bước xuống phòng ăn, tay ôm Nhược Hy ngồi lên đùi, làm người trong phòng đều kinh ngạc, miệng thì há hốc, mắt thì trợn lớn. Bà xã, Lôi Lạc Dương đưa mỗi thức ăn lên miệng Nhược Hy nói, toàn bộ người ở đề hòa đá. Đây là thiếu gia của họ ư? Thiếu gia sao lại thay đổi như vậy? Nhược Hy mở miệng để anh đút, nhưng mà đã đỏ lên như tôm luộc. Lôi Lạc Dương thấy cô thật đáng yêu, cứ như vậy anh một miếng em một miếng, làm người hầu há miệng không nhớ phải khép lại vì sự thay đổi đột ngột của thiếu gia. Lăng Ngọc đang đi trong khu trung tâm thương mại mua đồ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, Tiểu Hy đáng ghét, đúng là chăm sóc thành bạn. dọn qua nhà bạn trai mà không thèm nói. Sáng nay, mới tiện cho là sao chứ? Lăng Ngọc miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vui thay cho cô bạn của mình vì đã tìm được một nửa của mình. Đi qua ngang quầy bán đồ, Lăng Ngọc dừng lại khi thấy bộ váy màu xanh dương nhạt, cổ tròn ở trên còn gắn những viên kim cương nhỏ màu xanh. Đây là thiết kế mở ra vào tuần trước do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp làm ra. Lăng Ngọc vừa đi định cầm lên xem thì bị một bàn tay trắng nõn giật lấy. Tôi lấy bộ này, giọng nói chanh chua của cô gái đó vang lên. Lăng Ngọc nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, mặc đồ thì hở hang, trên mặt không biết chát bao nhiêu phấn, trên người mùi nước hoa cũng nồng nặc làm cô khó chịu. Này cô kia, bộ váy này là tôi lấy trước, Lăng Ngọc lên tiếng nói với cô gái ăn mặc sexy. Cô lấy trước, nhưng tôi là người mua trước. Ăn Ngọc nhìn khinh thường nhìn Lăng Ngọc, cô dù gì cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn An Vương, đứng thứ bảy trong nước. Cô ta là cái thá gì mà giành đồ của cô? Ăn Ngọc nhìn nhìn Lăng Ngọc từ trên xuống dưới, mặt cười chế xỉu. Cô không đủ tiền để mua bộ váy này. Lúc này Nguyệt Hạo đi vào, nghe thấy tiếng cãi nhau liền đi vào. Có chuyện gì? Ăn Ngọc nhìn như bắt được vàng, khi nghe thấy tiếng nói của Nguyệt Hạo, cổ áo ẹo chạy lại, ôm lấy cánh tay của Nguyệt Hạo, không biết vô tình hay cố ý. Ngọc nhìn để ngực mình cọ sát vào tay anh ta. Hạo, cô ta giành đồ với em. Nghe cái giọng làm nũng của An Ngọc Nhiên, Lăng Ngọc không khỏi nổi da gà. Người Thảo nhìn theo tay An Ngọc Nhiên chỉ thì thấy cô. Lăng Ngọc bị anh nhìn, bất giác đỏ mặt nhưng vẫn không quên chào. Anh Người Thảo, khỏe không? Người Thảo gật đầu một cái, anh nhận ra cô. Cô là bạn thân của Nguyệt San San, em gái anh. Hạo, là cô ta mắng em. An Ngọc nhìn thấy tình hình không ổn, nhìn thêm dầu vào lửa. Tôi mắng cô có nhầm không vậy? Lăng Ngọc không yếu thế phản bác lại lời nói của cô ta, nhưng chỉ thấy An Ngọc Nhiên cứ bám lấy anh không buông. Lăng Ngọc cảm thấy hơi khó chịu. Nguyệt Hạo thấy sắc mặt khó chịu của Lăng Ngọc, anh liền đẩy An Ngọc Nhiên ra, đi đến bên cạnh cô hỏi, em không khỏe sao, có cần anh đưa về không? An Ngọc Nhiên thấy vậy liền kêu to tên anh, nhưng Nguyệt Hạo vẫn mặc kệ, vẫn ân cần hỏi thăm. Nhưng Lăng Ngọc ngược lại cảm thấy cực kỳ không thích, anh đi với bạn gái lại quan tâm tới cô, thật buồn cười. Không sao, tôi về trước. Lăng Ngọc nói xong liền đi nhanh, nếu không cô sẽ khóc mất. Nguyệt Hạo đợi vài giây thì thấy thái độ của cô thay đổi hoàn toàn. Sau đó liền đuổi theo, nhưng bị An Ngọc Nhiên kéo lại, giọng nũng nịu. Anh, Nguyệt Hạo cảm thấy chán ghét liền đẩy cô ta ra, đuổi theo Lăng Ngọc. An Ngọc Nhiên tức giận dậm chân miệng lẩm bẩm, cô cứ đợi đấy. Về phía Lăng Ngọc, khi cô rời khỏi khu thương mại, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Cô yêu anh. Phải là yêu, lúc đầu cô nghĩ mình mê muội nhất thời, nhưng khi không gặp được anh, cô cảm thấy tâm trống rỗng. Nhưng Lăng Ngọc cô không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người ta. Lăng Ngọc giờ đang suy nghĩ, không để ý đến đèn đường dành cho người đi bộ, lúc này đang là màu đỏ. Cứ thế cô băng qua đường, một chiếc xe chạy qua không ngừng bóp còi, nhưng Lăng Ngọc giờ như người mất hồn. Đúng lúc Nguyệt Hạo nhìn thấy, tim anh bỗng nhói lên, cơ hồ không thở nổi. Khi thấy tình cảnh phía trước, anh lo lắng gọi to tên cô, Lăng Ngọc. Nghe như có người gọi mình, Lăng Ngọc hồi hồn thì thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Cô như chết lặng nhìn chiếc xe, Lăng Ngọc nhắm mắt để đón nhận. Tiếng thắng xe giòn tan vang lên, nhưng cô không thấy đau. Một, hai giây sau, vẫn không có gì xảy ra cả. Lăng Ngọc hé mắt thì nhìn thấy mình đang nằm trong ngực rắn chắc của Nguyệt Hạo, bất giác ửng đỏ, tay nhanh chóng đẩy anh ra, cúi gần mặt xuống. Em đi đứng kiểu gì vậy, không nhìn được sao? Bộ, thấy mình sống đủ rồi hả? Nguyệt Hạo tức giận quát, có trời mới biết, khi anh nhìn chiếc xe kia gần đụng tới cô, anh đã lo lắng cỡ nào, tim như ngàn mũi dao đâm. Anh cứ nghĩ, nếu như anh không tìm thấy Lăng Ngọc thì sao, cô sẽ ra sao đây? Lăng Ngọc nghe Nguyệt Hạo quát liền tức giận. Phải, tôi thấy mình sống quá đủ rồi, nên bây giờ muốn chết, anh có quyền gì mà mắng tôi? Tôi nói cho anh biết, Lăng Ngọc tôi không cần sự quan tâm của anh, đi về mà lo cho cô bạn gái của anh đi. Nói tới đây, tìm Lăng Ngọc đau thắt lại, nước mắt cũng vì thế mà rơi trên gò má ửng hồng. Nguyệt Hạo hơi khựng lại khi nghe cô nói vậy, môi bất giác cong lên, mắt híp lại nhìn cô nói, em ghen. Phải, tôi ghen đó, thì sao? Anh là gì mà để cho tôi yêu anh? Rồi khi thấy anh cùng người phụ nữ khác, tôi lại rất đau, anh có biết không? Lăng Ngọc không hề tránh né, mà phủ nhận mình ghen bởi vì yêu anh. Nguyệt Hạo chợt tròn mắt nhìn Lăng Ngọc, anh không nghe lầm chứ, cô yêu anh. Vậy bắt đầu từ khi nào thì cô yêu anh? Người Thảo nhớ chỉ gặp Lăng Ngọc không quá 2 lần, vậy mà cô nói cô yêu anh. Em vừa nói gì? Người Thảo cho mình là nghe nhầm, nhìn hỏi lại. Lăng Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nói to. Tôi, Lăng Ngọc yêu Người Thảo, giờ thì anh nghe rõ chưa? Những người đi đường cứ như vậy nhìn hai người họ. Cô gái kia thật mạnh dạn, ngang nhìn tỏ tình trước đôi đông người. Một người đi đường nói, ước gì tôi là chàng trai kia, như vậy tôi sẽ đồng ý ngay. Em yêu tôi từ khi nào? Người Thảo dần dần khôi phục thần trí, miệng không nhanh không chậm nói. Hơn một tháng trước, anh đến trường gặp San San. Lúc đầu em nghĩ chỉ là nhất thời, nhưng không. Kể từ đó em đã yêu anh. Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em sẽ quên anh vì anh đã có bạn gái. Chúc anh hạnh phúc. Nói xong Lăng Ngọc xoay lưng bước đi, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Người Thảo cảm động trước lời nói của Lăng Ngọc. Từ năm đó, anh đã làm cho mình trở thành như thế này để quên đi người con gái đã phản bội mình. Sau 5 năm, Lăng Ngọc đã làm cho anh rung động. Con tình đã chết của anh lại một lần nữa sống lại khi nghe cô nói những lời thân tình như thế. An Ngọc Nhiên không phải là bạn gái của anh chỉ là đưa cô ta đi mua đồ thôi. Người Thảo không biết tại sao mình lại giải thích cho Lăng Ngọc nghe. Anh thật ra cũng chẳng thích cô ta, cái này là do mẹ anh bắt anh, là vì bà muốn An Ngọc Nhiên là con dâu của ba. Lăng Ngọc là bạn gái của anh được không? Hơi khựng lại trước lời nói của mình, anh vừa nói gì vậy? Nhưng Nguyệt Thảo rất muốn nghe câu trả lời của cô. Lăng Ngọc cười tươi nhìn anh, Nguyệt Thảo nhìn nụ cười đó cảm thấy là mình thật hạnh phúc. Anh tiến lên nắm tay cô nói, anh đưa em đi ăn cơm chưa? Nói xong, Nguyệt Thảo nắm lấy tay của Lăng Ngọc sát đi. Lại một tuần trôi qua, kể từ khi Nguyệt Thi dọn qua nhà lôi Lạc Dương sống. Trong một tuần này, họ sống với nhau rất hạnh phúc và ngọt ngào. Hôm nay là một ngày nắng thật đẹp, hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô. Lôi Lạc Dương đã đi làm từ sáng, nên Nhược Hy đang chuẩn bị đồ để đến một nơi. Nhược Hy mặc chiếc đầm màu đen đơn giản, giày cao gót cũng đen, bông tai hình hoa bốn lá cũng màu đen. Nhược Hy lê bước xuống nhà, nói với Mã Trịnh, cô đi ra ngoài rồi sẽ về sớm. Nhược Hy bắt taxi đến nghĩa trang lớn nhất thành phố S. Trên tay cô cầm theo một bó tường vi trắng, bởi vì mẹ cô rất thích tường vi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, ngày 25 tháng 1. Đến nơi, cô đặt bó tường vi xuống thấp ngang xong thì ngồi xuống, đưa những ngón tay thon dài vuốt lên tấm hình chụp mẹ cô lúc trước. Nước mắt Nhược Hy rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói, mẹ, mẹ ở đó có khỏe không? Con vẫn tốt, với lại có một người đàn ông thật lòng yêu thương con, nên con rất hạnh phúc. Mẹ biết không? Nhược Hy ngồi xuống nói những chuyện đã xảy ra cho người mẹ đã khuất của mình, mà không phát giác có người đứng sau. Lôi Lạc Dương cảm thấy đau xót khi nước mắt cô rơi xuống. Anh đã đến đây một lúc nhưng vẫn không lên tiếng. Anh muốn cho cô một không gian yên tĩnh. Lôi Lạc Dương nhìn người con gái mình yêu thương đang khóc, trong lòng không khỏi nhói lên. Lôi Lạc Dương không chịu được nữa liền bước lên phía trước, ôm Nhược Hy vào lòng, cất giọng dịu dàng lên, bà xã đừng khóc, thấy em như vậy anh đau lắm. Nhược Hy thấy Lôi Lạc Dương liền ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Ngoan, đừng khóc nữa. Lôi Lạc Dương vuốt mái tóc của Nhược Hy, cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Miệng anh khẽ cong lên, Lôi Lạc Dương ôm ngang cô ra xe, đặt Nhược Hy nhẹ nhàng xuống ghế. Anh chỉnh lại tư thế của cô để nằm được thoải mái nhất. Bà xã, em mệt rồi, ngủ một chút đi. Lôi Lạc Dương hôn nhẹ lên trán của Nhược Hy, rồi vòng qua ghế lái, nhấn ga lại xe về biệt thự Lôi Viên. Về đến nơi thì trời đã tối. Lôi Lạc Dương nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe, đi vào nhà. Cảm giác được hơi thở quen thuộc, Nhược Hy rút đầu vào lồng ngực của anh, tìm chỗ thoải mái rồi ngủ tiếp. Lôi Lạc Dương thấy Nhược Hy đã dần dần ỉ lại vào anh, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Lúc bế Nhược Hy vào nhà, Lôi Lạc Dương ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, sau đó bước lên phòng, đặt Nhược Hy xuống giường, ngủ mềm mại, đắp chăn kỹ càng cho cô. Anh mới bước lại tủ quần áo lấy quần áo đi tắm. Sau khi bước ra, thấy Nhược Hy đã tỉnh, Lôi Lạc Dương cất lại bước gần cô. Lên tiếng, đã tỉnh rồi, có đói không? Nhược Hy gật đầu, anh cười ra đầu cô, em đi tắm. Nói xong Nhược Hy bước vào phòng tắm, một lúc sau cùng anh xuống nhà ăn cơm. Nhược Hy cảm thấy cuộc sống lúc này của mình thật nhàn nhã. Kỳ nghỉ xuân đã đi qua, bây giờ Nhược Hy bắt đầu đi học trở lại. Lôi Lạc Dương muốn cô ở nhà, nhưng Nhược Hy kiên quyết không chịu, nên anh đành chở cô đi, sẵn tiện đến công ty luôn. Trước cổng trường đại học kinh tế, một chiếc xe dừng lại. người thì bước xuống xe chào tạm biệt Lô Dương, rồi quay lưng bước vào. Lúc định đi vào, một chiếc BMW kép dừng trước cửa. Người Thạo xuống xe mở cửa cho Lăng Ngọc, cùng mỉm cười nhìn người Thạo, rồi bước vào. Còn Ngựa San San hậm hực bước xuống xe, miệng không ngừng lầu bầu, trọng sắc thỉnh em gái. Người Thi nghe Ngựa San San lẩm bẩm, nhìn Phi cười. Cô nhìn Lăng Ngọc với người Thạo, cũng biết hai người đang qua lại với nhau, nhưng Ngựa Thi có chút lo lắng. Trên các mặt báo luôn nói anh là công tử hào hoa, không có bạn gái xác định. Bất quá nếu Lăng Ngọc cảm thấy hạnh phúc là được rồi, nhưng nếu người Thạo làm tổn thương Lăng Ngọc, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngọc, chuyện này là sao? Khai báo thành thật sẽ được hưởng khoan hồng. Nhược Thi cười nham hiểm nhìn Lăng Ngọc nói. Khai báo gì cơ? Lăng Ngọc giả ngu nhìn cô hỏi. Cần gì khai báo, mình cũng biết. Anh hai với Ngọc đang quen nhau, nên anh hai trọng sắc kình em gái. Người xa xa nữ mồi nói. Nhược Thi thì cười trước hành động trẻ con của cô bạn. Bây giờ hai người đều có bạn trai, còn tôi vẫn FA, thật là tủi thân. Nguyệt San San thở dài, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào mới tìm được như họ. Đừng buồn, Ngọc Lăng an ủi Nguyệt San San. Dạ, thưa chị dâu. Nguyệt San San đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chị dâu, làm Lăng Ngọc đỏ bừng mặt. Đuổi theo Nguyệt San San, San San đứng lại ngay cho tôi, bà dám chọc tôi hả? Bà có thấy ai bị đánh mà đứng lại không? Nguyệt San San vừa chạy vừa cười nói với Lăng Ngọc. Nhiều khi nhìn hai đứa bạn thân dự đuổi nhau thì nở một nụ cười. Hình như dạo gần đây cô cười nhiều hơn thì phải. Cô lắc đầu rồi bước vào trong nhà mà không hay biết có ba bóng đen đang nhìn họ bằng ánh mắt nguy hiểm. Là con nhỏ đó chuẩn bị hành động, một người trong bóng tối ra lệnh. Sau đó chị nghe tiếng phút, ba bóng đen đã đi mất. Sau khi tan trường, cả ba cùng dự nhau đi ăn kem. Khi đi qua một con hẻm thì mười mấy tên áo đen chặn đường họ lại. Các người là ai? Lăng Ngọc dùng giọng chất vấn nói. Lam tiểu thư, lão đại muốn gặp cô. Một trong số tên áo đen lên tiếng, hẳn là tên cầm đầu. Nhược Thi lạnh lùng nói. Ai? Đi rồi sẽ biết. Tên áo đen không kiên nhẫn nói. Không, nếu không thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Một tên áo đen khác lên tiếng. Các người là đàn ông con trai, vậy mà lại lấy nhiều khi ít. Còn muốn dùng vũ lực với chúng tôi? Người San San nói, nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi. Ai bảo cô nét gan làm gì chứ? Thường ngày rất tinh nghịch, khi gặp chuyện đều sợ, nhưng không chịu khuất phục ai cả. Tên cầm đầu quát, sau đó nhìn qua Nhược Thi gằn từng chữ. Lam tiểu thư, người đi hay không? Không, vẫn lời nói đó, mặt không đỏ, nhưng tim cô đập rất nhanh. Dù không nét gan, nhưng họ nhiều người như vậy, làm sao mà trốn? Bây giờ trời mới biết, Nhược Thi lo lắng cỡ nào. Nếu đã vậy, giết. Lệnh vừa hạ mười tên áo đen xông lên, cả ba bị bao quanh. Lăng Ngọc cười khẩy, đừng nhìn cô như vậy mà đánh giá thấp, đài đen taekwondo đó nha. Lăng Ngọc cũng nhập cuộc, nhưng có thêm hai cô bạn nên có chút chật vật. Nhưng mấy tên áo đen đó đâu phải là người tầm thường, toàn là sát thủ chuyên nghiệp. Đánh hơn 10 phút, chỉ hạ được một tên, vậy làm sao mà thắng được? Nhược Thi cũng có vẻ vật vã, né những đòn đánh nhưng vẫn bị xảy sát. Người San San thì luống cuống, biết vậy theo anh trai học võ. Nhược Thi nhanh tay thò vào túi áo, bấm số điện thoại của Lôi Lạng Dương. Mà Lôi Lạng Dương đang có cuộc họp quan trọng, không khí trong phòng rất chi là căng thẳng. Bỗng điện thoại vang lên, làm 50 người có mặt trong phòng họp mồ hôi hột chạy ròng ròng. Họ nhớ đã tắt chiếc điện thoại trước khi vào cuộc họp. Đang lo lắng thì thấy Bút Đại Nhân trong tay cầm điện thoại ra, làm cả phòng há hốc mồm ngạc nhiên. Không phải Đại Bút ghét nhất những ai đang họp mà có người làm phiền sao? Vậy mà bây giờ Lôi Lạng Dương cầm điện thoại lên, thấy người gọi điện mình nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không có người trả lời. Anh bất giác cau mày, bỗng nghe tiếng hét đầu dây bên kia. Tiểu Hy, Lôi Lạng Dương giật thót mình, vội cầm áo khoác ra khỏi phòng họp, để lại hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người. Đại Bốt, đây là chuyện gì? Lôi Lạng Dương xuống tầng hầm lấy xe, một tay thì bấm gọi cho ai đó rồi nhanh chóng rời khỏi. Mà lúc này, Đình Nhược Thi chẳng mấy khả quan, cô vừa bị người khác đánh đằng sau, đầu trắng váng máu thì không ngừng chảy. Nhược Thi không biết cổng cự được bao lâu, Lôi Lạng Dương sẽ tìm được cô. Nguyệt San San ngã nhào ra đất, nhưng một bàn tay ôm lấy cô, trong cơn mệt mỏi. Nguyệt San San chỉ biết đó là một người đàn ông cao lớn và đẹp trai. Mộc Kha, Nhược Thi thấy Mộc Kha có chút ngạc nhiên, sao Mộc Kha biết mà tới nơi này? Chị dâu, Mộc Kha lễ phép gọi Nhược Thi một tiếng chị dâu, rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em xông lên. Phút chốc tình thế được xoay chuyển từ bị động sang thế tấn công. Phút chốc mấy tên áo đen nằm la liệt, Lôi Lạc Dương cũng vừa tới, Đại Lùng lên tiếng. Đem về ban điều tra, Lôi Lạc Dương nhanh chóng lại gần của Nhược Hy, thấy cô trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu thì đau lòng không thôi. Trần bước nhanh hơn, Lôi Lạc Dương ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Nhược Hy, Trần An nói. Đừng sợ, anh đây rồi. Nhưng Nhược Hy dường như không nghe thấy, miệng vô thức lẩm bẩm. Máu, Lôi Lạc Dương nói lại lời của Nhược Hy, như hiểu được điều gì đó, anh nhanh chóng bế cô rời đi, để lại bãi chiến trường cho thuộc hạ dọn dẹp. Mộc Hà cũng nhanh chóng bế Nguyệt San San đến bệnh viện. Lăng Ngọc, người cũng đầy thương tích, nhưng do có võ nên bị thương không nặng bằng hai cô bạn của mình. Nguyệt Hảo biết tin đến nơi, thấy Lăng Ngọc như vậy liền đau lòng. Anh nhanh chóng bế cô đi, còn phần em gái anh không lo lắng khi Mộc Hà ở bên cạnh. Nguyệt San San nói không sai, cái này gọi là chăm sóc thì em gái. Lôi Lạc Dương chạy đến bệnh viện lớn nhất của thành phố S, cũng thuộc quản lý của bang Hắc Ưng. Khi đến nơi, Du Tuấn đã đứng sẵn ở đó. Du Tuấn là bạn thân thời trung học của Lôi Lạc Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được Lôi Lạc Dương mời về bệnh viện làm việc. Do bạn thân chơi với nhau, nên anh cũng không nỡ từ chối lời mời. Du Tuấn làm việc ở đây đã 4 năm. Lôi Lạc Dương trên tay bế Nhược Hy đi thẳng vào phòng cấp cứu. Du Tuấn kinh ngạc khi trên tay anh bế một người phụ nữ, nhưng rất nhanh đuổi theo. Lôi Lạc Dương bị Du Tuấn đuổi thẳng ra ngoài vào phòng cấp cứu. Bởi vì Lôi Lạc Dương mà ở đây, anh sẽ bị áp lực. Mộc Hà cùng Nguyệt Hạo cũng có mặt ở đó. Còn Nguyệt San San với Lăng Ngọc đã được đưa vào phòng dưỡng sức để hồi phục sức khỏe. Lôi Lạc Dương đi qua đi lại, mắt vẫn chăm chú vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Tề Phúc chạy vội vào bệnh viện, nói gì bên tai Lôi Lạc Dương. Nghe xong, anh giống như Tu La từ địa ngục lên vậy. Tức giận đấm mạnh vào tường, miệng tức giận nói, chết tiệt, lục tung cả trái đất cũng phải lôi hắn về đây cho tôi. Dạ, lão đại, Tề Phúc nhanh chóng rời khỏi, ở lại một giây nào nữa, anh sẽ bị dọa cho sợ chết mất. Từ trước đến giờ, lão đại là người có sức chịu đựng rất tốt, nhưng hôm nay, lão đại lại tức giận như vậy. Những điều này anh chỉ nghĩ ở trong lòng, chứ không dám can đảm nói ra. Đợi Tề Phúc đi, Nguyệt Hạo mới lên tiếng. Cậu ta nói gì vậy? Việc này xảy ra là do Nam Hoàng, tên chết tiệt đó, dám thuê xã hội đen để giết Tiểu Hy, trả thù cho việc tôi làm công ty cậu ta phá sản. Lôi Lạc Dương tức giận nói. Mộc Hà nghe vậy cũng không nói gì. Anh lặng lẽ rời đến phòng bệnh của Nguyệt San San. Anh đang thắc mắc tại sao lại lo lắng cho cô như vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau gần 3 tiếng, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Du Tuấn gỡ khẩu trang, bước lại gần Lôi Lạc Dương, vỗ vai anh nói. Đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là ổn. Du Tuấn còn chưa nói xong thì Lôi Lạc Dương đã khuất bóng sau cánh cửa phòng. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nguyệt Hảo cũng rời đến phòng Lăng Ngọc thử xem cô đã tỉnh chưa. Lôi Lạc Dương nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Nhược Hy thì đau lòng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt, vậy mà bây giờ lại để cô bị thương. Anh thật cảm thấy chưa bao giờ bị bất lực như thế này. Cái gì cũng có, muốn thứ gì cũng có, chỉ cần nói một tiếng là có người đem đến, nhưng người anh yêu thương nhất lại không bảo vệ được. Lôi Lạc Dương cầm lấy tay Nhược Hy áp vào má mình. Tiểu Hy, anh xin lỗi. Lạc Dương, anh không cần phải xin lỗi. Nhược Hy tỉnh lại, nghe anh nói xin lỗi mình, cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu như cô mạnh mẽ hơn thì sẽ không phải để cho anh lo lắng như vậy. Trong lòng Nhược Hy thầm nói, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bà xã, em tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu không? Em không sao. Lôi Lạc Dương yêu thương hôn lên trán cô. Anh vui vì cô đã tỉnh lại. Em nghỉ ngơi đi, trong thời gian này không được đi đâu cả. Cô tỉnh rồi. Mộc Hà nhìn Nguyệt San San cố gắng ngồi dậy, liền bước nhanh đỡ lấy rồi thuận miệng hỏi. Phải, mà anh là ai? Còn nữa, Tiểu Hy sao rồi? Nguyệt San San bị dọa cho sợ khi thấy Nhược Hy bị đánh lén sau lưng. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Chị dâu đã được lão đại chăm sóc, cô không cần lo. Mộc Hà lạnh nhạt nói. Lão đại, ý anh là anh Dương. Mộc Hà gật đầu, Nguyệt San San nhìn anh trong lòng cảm thán, thật là soái ca. Anh tên gì? Mộc Hà, cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện. Không có gì. Này, anh không thể nói nhiều hơn sao? Đủ kiệm lời, đủ mặt gỗ. Nguyệt San San không ngừng lầu bầu, nhưng chữ đó, Mộc Hà nghe không thiếu một chữ, mặt đành lại. Cô, tôi sao? Mà tôi không phải tên cô, tôi là Nguyệt San San. Thì sao? Mộc Hà vẫn lạnh lùng như cũ. Đi chết đi. Nguyệt San San tức giận quát, thật là tức chết cô mà, người gì đầu cứng nhắc,

Nhược Hy đứng trên câu lạc bộ võ thuật hít một hơi thật dài rồi bước vào. Cô đăng ký học các loại võ khác nhau vì thời gian học không chung, nào là judo, karate, taekwondo, trượt quyền đạo, và dĩ nhiên cô không nói cho Lôi Lạc Sương biết là cô học nhiều như vậy. Kể từ hôm đó cô bắt đầu đi sớm, về đến nhà cũng là lúc Lôi Lạc Sương đi làm về. Họ học các loại võ thuật rất nhanh, chắc vì cô có năng khiếu học. Việc đi học ở trường đại học, cô đã sớm thi lấy bằng và đạt được loại xuất sắc. Ai bảo Nhược Hy học giỏi như vậy làm gì, lấy được bằng cũng chẳng được đi làm. Vì ai kia bảo cô ở nhà anh nuôi, nên Nhược Hy đành ngậm ngùi tiếc nuối. Thoáng cái đã 3 tháng trôi qua, tình cảm của Lôi Lạc Sương và Nhược Hy không những không xảy ra chuyện gì, mà tình cảm của họ càng gắn bó, càng hiểu nhau hơn. Trong 3 tháng đó, Nhược Hy đã lên được đai đen judo, và các loại võ khác cũng học rất tốt, nên bây giờ ai đụng vào cô chỉ còn mức nhập viện ít nhất 1 tuần, nhiều nhất thì là 1 tháng. Nguyệt San San mấy ngày hôm nay đều chết co do ở trong nhà vì cái tên Lâm Văn nào kia làm cô mất ăn mất ngủ. 2 ngày trước Nguyệt San San gặp Mộc Kha đang đứng ở trước cửa khách sạn giờ kinh hôn một cô gái. Cô liền tức giận bỏ đi, mà lúc đó không hiểu tại sao cô lại tức như vậy. Mộc Kha đâu là gì của cô, anh ta hôn ai, yêu ai, thích ai thì là quyền của anh ta, không phải sao? Nhưng tại sao Nguyệt San San lại cảm thấy khó chịu như vậy? Hôm nay Nguyệt San San quyết định hẹn gặp Lăng Ngọc để hỏi xem mình bị gì vậy. Còn Nhược Hy thì khỏi nói, ngày nào cũng bận. Tại quán cà phê King and Queen, Nguyệt San San đang ngồi ở bàn cạnh cửa kính, từ chỗ này nhìn ra cũng đều là nhìn thấy cảnh tấp nập của mọi người. Lăng Ngọc bước vào quán thì thấy cô ngay, bước lại ngồi xuống ghế của Lăng Ngọc thì vào thẳng vấn đề chính. Có chuyện gì mà bà hẹn tôi ra đây? Bà sao thấy bà xanh quá vậy, San San? Bà uống gì? Cho tôi một ly cà phê ít đá ít đường là được. Lăng Ngọc quay sang phục vụ nói. Đợi anh ta đi thì Lăng Ngọc nhìn Nguyệt San San chờ cô nói. Ngọc, yêu một người là cảm giác như thế nào? Cái này, bà đang yêu ai sao? Lăng Ngọc hồ to một tiếng nhìn Nguyệt San San nói. Tôi không biết nên mới hỏi bà, Nguyệt San San gắt. Được rồi, yêu một người là khi gặp họ, tim mình sẽ đập nhanh hơn, cảm thấy khó chịu khi họ bên cạnh người con gái khác, đại loại là vậy. Lăng Ngọc sổ một tràng, sau đó mới để ý mặt của cô bạn mình đang nhăn nhó. Sao, có phải là... Phải, mình thật sự đã yêu anh ấy mất rồi. Nguyệt San San có chút đỏ mặt nói. Lăng Ngọc nhận cà phê từ tay phục vụ, uống một ngụm rồi nói. Vậy có tính thổ lộ không? Mình không thể. Giọng Nguyệt San San buồn nói. Lăng Ngọc có chút nghi hoặc hỏi. Tại sao? Bởi vì anh ấy đã có bạn gái. Nghe xong cô nói vậy, cà phê trong miệng Lăng Ngọc phun hết ra ngoài. Cũng may cô này kịp nhanh. Cậu tính làm kiểu tàn phá người khác sao? Không, mình sẽ không làm vậy. Ừ, thế nhá, bây giờ mình có việc. Lăng Ngọc nói xong gọi phục vụ tính tiền rồi rời khỏi quán. Nguyệt San San cũng không nán lại lâu mà ra về ngay sau đó. Nguyệt San San một thân ướt sũng về nhà làm Nguyệt Hạo không khỏi lo lắng. Em làm gì mà để người ướt như vậy? Mưa thì lấy dù mà che, sao lại đi bộ để cho ướt thế kia? Như vậy biết là dễ bị cảm lắm không hả? Nguyệt Hạo sổ một tràng nhưng trước mắt anh, người đâu? Nguyệt Hạo quay lại thấy Nguyệt San San mệt mỏi lên cầu thang thì thở dài. Hôm nay em bị sao vậy? Em... Còn chưa nói hết một câu thì bóng của Nguyệt San San đã khuất ở cánh cửa phòng, chỉ để lại tiếng đóng cửa khổ khốc. Thím hai, bác nấu chén canh gừng rồi mang lên cho Tiểu San giúp cháu với. Dạ, thiếu gia. Mà ở trên phòng, Nguyệt San San đang thẳng vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong nước, cảm thấy dễ chịu hơn, nhắm hai mắt lại nhưng lại ngủ quên. Cho đến khi nước lạnh, Nguyệt San San mới bước ra khỏi bồn tắm, trên người mặc áo choàng tắm màu hồng. Bước ra tới nơi thì thấy thím hai ở đó. Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi nấu canh gừng cho người. Dạ, bác để đó lát cháu uống. Vâng, nói xong, thím hai để bát canh gừng xuống rồi xoay người ra ngoài. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, hai hàng nước mắt như trầu ngọc rơi xuống gò má ửng hồng vì mới tắm xong. Nguyệt San San, mày nhất định sẽ quên được. Tại biệt thự Lôi Viên, Nhược Hy tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng, Lôi Lạc Sương chắc hẳn đã đi làm. Cô bước xuống giường đi vào làm vệ sinh cá nhân, sau 15 phút bước ra với chiếc đầm trắng dài tới mắt cá. Má Trịnh thấy Nhược Hy xuống, liền sai người dọn bữa sáng. Dạo này Nhược Hy cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì cô học võ. Nhược Hy bỏ miếng trứng vào miệng rồi hỏi má Trịnh, Lạc Sương đã ăn sáng chưa ạ? Dạ, thưa thiếu phu nhân, thiếu gia ăn sáng rồi mới đi làm. Má Trịnh nở nụ cười hiền từ nói, Nhược Hy chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn sáng.

là phòng tổng thống do người thợ chuẩn bị cho anh khi có việc, nhưng đêm nay Lầu Lạc Dương lấy đó làm phòng tân hôn. Trên lầu cao nhất của khách sạn, Lầu Lạc Dương mở cửa phòng 5021 ra và bước vào. Đúng lúc Nhược Hy vừa tắm xong, nhìn thấy anh, cô mỉm cười ngọt ngào. Anh đi tắm đi. Nhìn cánh cửa nhà tắm đóng lại, Nhược Hy với hơi thở nhẹ nhàng. Cô đang rất căng thẳng. Tuy ở chung với anh, nhưng anh chưa đụng tới cô. Cùng là nắm tay, hôn ngủ chung một giường. Nhưng hôm nay là đêm tân hôn, nên Nhược Hy có chút lo lắng cùng hồi hộp. Nhược Hy đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, lấy mai sấy tóc sấy khô, rồi lần lượt chải đầu. Lầu Lạc Dương từ phòng tắm bước ra, trên người anh không mặc gì cả, chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông, để lộ cơ thể sáu múi, khuôn ngực rắn chắc. Nhược Hy nhìn mà không để ý, ánh mắt ai kia hiện lên ý cười. Lầu Lạc Dương đi đến đằng sau, ôm lưng Nhược Hy. Cô mới hoàn hôn, lúc này mặt đã đỏ tới mang tai. Ông xã, thấy Lầu Lạc Dương ôm mình, Nhược Hy khẽ gọi anh. Nhưng ông xã cô lúc này không được tự nhiên. Lầu Lạc Dương không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Đôi môi ba của anh hôn xuống cái cổ trắng nõn của cô, Nhược Hy không tự chủ được mà run rẩy. Lầu Lạc Dương há miệng, ngậm lấy vành tai của cô. Chiếc lưỡi không ngần ngại mà liếm lấy vành tai của Nhược Hy. Lầu Lạc Dương thuận tay xoay mặt Nhược Hy lại đối với mặt mình, rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào. Anh thả nằm hút lấy vị ngọt trong miệng cô. Nhược Hy cũng rất phối hợp, hai tay cô quàng qua cổ anh. Lầu Lạc Dương tự động bế sức cô lên. Nhược Hy hốt hoảng nói giọng có chút khàn khàn. Ông xã, em chưa chuẩn bị. Lời còn chưa nói hết đã bị Lầu Lạc Dương cho nước ngược trở lại. Anh cúi đầu xuống gặm nhấm môi anh đào, giọng nói đúc lâu. Không cần chuẩn bị, cái này là theo bản năng. Nói xong, bàn tay của Lầu Lạc Dương không yên phận mà sờ soạn. Bởi vì mới tắm xong nên da của Nhược Hy rất mát và ửng hồng. Cô chỉ mặc chiếc áo choàng tắm mà bởi vì anh sợ loạn mà cảnh xuân đã thất ẩn phát hiện. Lầu Lạc Dương buông môi Nhược Hy ra, anh hôn xuống chiếc cổ trắng nõn rồi xương quai xanh. Nhược Hy không thể nói gì ngoài ngâm nga yêu kiều, khiến người khác phải đỏ mặt tim đập. Từng nơi anh hôn làm cho Nhược Hy cảm thấy là giống như có ngọn lửa đang đốt cháy ở trong người vậy. Khó chịu, ông xã, khó chịu quá, Nhược Hy nặng nhọc nói. Lầu Lạc Dương áp môi mình xuống môi cô, bỗng một cảm giác đau đớn khiến cô không ngừng giãy giụa, đau giống như xé nát cơ thể, nước mắt rơi xuống, giọng khàn khàn nói. Đau quá, Lầu Lạc Dương đau xót hôn lên những giọt nước mắt của Nhược Hy, an ủi nói. Không sao, sẽ hết đau nhanh thôi. Nói xong Lầu Lạc Dương bắt đầu lận động, nước mắt Nhược Hy vẫn rơi, cho đến khi cơn đau qua đi, một khoái cảm dâng lên trong người. Thích tỉnh qua, Nhược Hy mệt mỏi dựa vào lồng ngực của Lầu Lạc Dương. Anh yêu thương vén những sợi tóc dính trên má cô ra, hôn lên trán của Nhược Hy rồi bế cô vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lầu Lạc Dương bế Nhược Hy cẩn thận bước ra ngoài, vì anh biết lần đầu tiên của người con gái sẽ rất đau. Anh cẩn thận đắp chăn cho Nhược Hy rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Nhược Hy co rút đầu vào ngực anh cọ cọ để tìm vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp tục. Lầu Lạc Dương cười vì hành động đáng yêu của cô, rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ. Trên môi còn vương lên một nụ cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, những ánh nắng ấm áp của ngày mới, trên chiếc giường rộng lớn có hai thân thể đang ôm nhau ngủ say sưa. Nhược Hy khẽ động, lông mi cô run run, mở ra đôi mắt đen. Đập vào mắt Nhược Hy là khuôn mặt phóng đại đang ngủ của Lầu Lạc Dương. Nhược Hy cử động thân thể, nhưng một cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến, làm cô nhớ đến chuyện tối qua. Bất giác, Nhược Hy đỏ như một trái ớt chín, nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Nhược Hy ôm chặt lấy Lầu Lạc Dương, cọ cọ đầu vào ngực anh, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, bởi vì cô đang rất mệt. Khi tỉnh lại lần thứ hai đã là 2 tiếng sau, lúc mở mắt ra Nhược Hy phát hiện Lầu Lạc Dương đang nhìn cô. Chào buổi sáng, ông xã, Nhược Hy lý như nói, nhưng Lầu Lạc Dương nghe rất rõ, anh cười hiếp mắt. Bà xã, chào buổi sáng, Nhược Hy cười vui vẻ, muốn rời giường nhưng lại phát hiện trên người mình không mặc quần áo. Cô luống cuống chân tay, kéo chăn che thân thể mình lại. Lầu Lạc Dương thấy vậy liền thì cười. Thân thể của em có chỗ nào anh chưa nhìn qua? Đồ sắc lang. Lầu Lạc Dương cười vui vẻ nhìn cô, sau đó xuống giường, bế cô đi vào nhà tắm. Anh bỏ em xuống, em có thể tự đi. Em chắc chứ, Nhược Hy gật đầu khẳng định. Lầu Lạc Dương liền bỏ cô xuống, nhưng chưa đi được 3 bước, đã ngã. May mà Lầu Lạc Dương đứng bên cạnh, kịp thời đỡ lấy Nhược Hy. không thì cô đã hôn lên rồi. Lôi Lạc Dương cười cười đưa cô đi vào. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống lầu ăn sáng. Anh không đi làm sao? Nhược Hy cắt miếng bỏ bít tết bỏ vào miệng. Lát nữa đưa em về, anh sẽ đến công ty một chuyến. Ngồi một chút rồi anh hỏi, em muốn đi đâu chơi? Paris, nhưng công việc của anh nhiều như vậy. Nhược Hy nghi hoặc hỏi, Lôi Lạc Dương, dĩ nhiên, ăn xong anh chở em về thu dọn đồ, ngày mai chúng ta sẽ đi. Lôi Lạc Dương xoa đầu Nhược Hy rồi ăn phần của mình. Ăn uống xong, Lôi Lạc Dương lấy xe chở Nhược Hy về biệt thự, còn anh đến công ty phân phó một số việc, rồi mới có thể vui vẻ đi với bà xã đại nhân được. Nghĩ đến đây, Lôi Lạc Dương không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Lôi Lạc Dương bước vào công ty, làm nhân viên ở đây khó hiểu. Sao tổng tài lại đi làm muộn như vậy? Không phải tổng tài đi sớm về muộn sao? Bất quá họ thấy hôm nay tâm trạng của tổng tài hình như rất tốt. Lôi Lạc Dương bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của nhân viên mà đi về phía thang máy dành cho tổng tài. Lý Mỹ Nhu thấy Lôi Lạc Dương đi làm muộn hơn thường ngày cũng không dám hỏi. Lý Mỹ Nhu nhanh chóng pha cho anh một tách cà phê, sẵn tiện đem văn kiện cho anh xem qua. Vào đi, Lý Mỹ Nhu bước vào đặt cà phê lên bàn làm việc của Lôi Lạc Dương, đưa cho anh một xấp tài liệu nói, tổng tài mời anh xem qua. Để đó đi, tôi sẽ không ở công ty một thời gian, có việc gì thì đưa tổng giám đốc Mộc xử lý, còn văn kiện quan trọng cứ để trên bàn làm việc, khi nào về tôi sẽ phê duyệt sau. Lôi Lạc Dương miệng thì nói nhưng đầu vẫn không ngẩng lên. Lý Mỹ Nhu cảm thấy ngạc nhiên, tổng tài đi đâu mà không ở công ty? Cô nghe tôi nói không? Lôi Lạc Dương không để ý thấy Lý Mỹ Nhu trả lời, liền dừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên giọng lạnh lùng. À, vâng ạ. Đừng rồi, không có việc gì nữa, cô đi ra ngoài đi, gọi tổng giám đốc Mộc lên đây cho tôi. Vâng, Lý Mỹ Nhu giở đi, nhưng trong lòng rối tơi. Cô đi ra không lâu thì Mộc Hà bước vào. Có chuyện gì vậy? Mộc Hà thong dong ngồi xuống ghế sofa, y như đây là phòng của anh vậy. Lôi Lạc Dương cũng không để ý nói, tớ sẽ không ở công ty một thời gian. Định hưởng tuần trăng mật cùng bà xã hả? Mộc Hà nửa đùa nửa thật. Phải. Nụ cười Mộc Hà tắt hẳn, nhìn Lôi Lạc Dương bằng ánh mắt dò xét. Thật, thật, là thật. Tính đi bao lâu? Một tháng, còn công ty? Công ty có tổng giám đốc để trưng ra thôi hả? Cậu được lắm, cậu đi chơi còn mình phải làm việc. Mộc Hà họa khí bừng bừng, nhìn Lôi Lạc Dương chất vấn. Phải, có gì cần giúp đỡ nói Tể Vũ hoặc Tể Phúc là được. Được, lúc tớ về muốn cậu cho tôi nghỉ phép. Mộc Hà ra điều kiện với Lôi Lạc Dương. Anh cũng không ngốc đến nỗi làm một đống việc trong một tháng. Được, muốn nghỉ bao lâu thì tùy thích. Lôi Lạc Dương phóng khoáng trả lời. Một tuần, nhiều lắm chị như đó. Nếu Mộc Hà mà đòi nghỉ giải hạn thì thế nào cũng bị điều đi nước ngoài, như vậy anh sẽ không gặp được người San San thì phải làm sao đây? Nhiều lúc lạnh lùng như vậy chẳng giống bây giờ gì cả. Hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng của anh đã biến mất. Hồi nói với vài câu với Lôi Lạc Dương thì Mộc Hà cũng rời đi làm việc. Lý Mỹ Nhu thấy Mộc Hà ra liền cúi đầu chào. Mộc Hà chỉ gật đầu rồi đi về phòng làm việc của mình. 3:30 chiều, Lôi Lạc Dương đang mở cuộc họp. Bên trong phòng không khí hết sức căng thẳng. Lôi Lạc Dương mặt lạnh như băng nhìn mấy trưởng phòng. Anh rất muốn về với vợ của mình, mới kết hôn đã phải đi làm, thật là bực mình. Mọi người đang chăm chú nghe trưởng phòng đội báo cáo tình hình một tháng qua thì chuông điện thoại reo lên. Giật mình, mọi người nhìn theo. Lý Mỹ Nhu chào mày, cô biết tổng tài ghét nhất là đang họp mà mở máy. Nhưng khi thấy hành động rút điện thoại ra của Lôi Lạc Dương làm cô trợn mắt, những người còn lại cũng ngạc nhiên, nhưng không như Lý Mỹ Nhu. Lúc trước họ đã chứng kiến qua, Lôi Lạc Dương nhìn số gọi đến thì khuôn mặt lạnh băng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Alo, anh đang bận sao? Nhược Hy đầu dây bên kia hỏi. Anh đang họp, cũng gần xong rồi. Có gì sao? Lôi Lạc Dương nói giọng ôn nhu, làm Lý Mỹ Nhu kinh ngạc, những người còn lại thì hóa đá. Không, chỉ là nhớ anh nên điện. Càng nói giọng Nhược Hy càng nhỏ, Lôi Lạc Dương có thể tưởng tượng ra mặt của cô vợ nhỏ đang đỏ lên. Anh cũng vậy, đợi một phút nữa anh sẽ về. Lôi Lạc Dương nói xong cúp máy, khuôn mặt ôn nhu biến mất, làm nhân viên thầm than lật mặt nhanh hơn lật sách. Tan họp, lạnh lùng bước ra ngoài, để lại 50 người ngơ ngác nhìn nhau. Lý Mỹ Nhu chỉ cười cho qua chuyện rồi nói, buổi họp đến đây là kết thúc. Xong lại bước lên ra ngoài, nhưng không thấy Lôi Lạc Dương đâu nữa. Lý Mỹ Nhu trầm mặt, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm, anh nhất định sẽ là của Lý Mỹ Nhu em. Tại biệt thự Lôi Viên, nhiều khi cầm điều khiển chuyển kênh này qua kênh khác mà không có gì xem, chán nản nằm dài trên ghế sofa, mà chỉnh bình nước càng ép cho cô. Thiếu phu nhân, uống nước đi ạ. Dạ, cứ để đó cho cháu. Nhiều khi nói rồi nằm đó nhắm mắt lại, thật là chán mà. Lăng Ngọc với Ngư San San đã đi biển với Ngư Thạo, nên ở đây chẳng có gì làm. Là suy nghĩ bâng quơ, thì nhiều khi nghe tiếng xe, cô vui vẻ đứng phát dậy từ ghế sofa, thấy anh nhiều khi liền nở nụ cười. Ông xã, rồi là sư nhìn người mới gặp mấy tiếng, mà đã nhớ đứng ở trước mặt mình, bước chân cũng nhanh hơn, ôm lấy nhiều khi vào lòng, hôn lên trán cô nói. Có nhớ anh không? Có nha, rất nhớ là đằng khác. Nhiều khi cọ đầu vào lồng ngực của Lô Lạc Sương, nhưng cũng không biết thằng anh cứng đâu. Lô Lạc Sương cười khổ nhìn người con gái bé bỏng trong ngực. Bà xã, đây là đang câu dẫn anh sao? Em nào có. Nhiều khi vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh che đi sự ngượng ngùng. Ừ, không có. Lô Lạc Sương bất ngờ hôn lên môi của Nhược Thi, làm cô mất thăng bằng ngã vào ngực anh. Ở đây không được. Lô Lạc Sương khựng lại, sau đó nhanh chóng bế Nhược Thi lên phòng. Anh dùng chân mở cửa, sau đó ép Nhược Thi vào cánh cửa gỗ lạnh lùng mà tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào của Nhược Thi. Tay của Lô Lạc Sương cũng không yên phận, sờ soạng khắp người Nhược Thi. Đừng, em vẫn mệt, Lạc Sương. Lô Lạc Sương như không nghe lời của Nhược Thi nói, anh đưa tay lên, vỡ từ nút áo ra, để lộ nửa đỏ mõm nà của Nhược Thi. Lô Lạc Sương nước nước miếng, anh cảm thấy miệng khô nỗi đắng. Một lần nữa hôn xuống đôi môi ướt át của Nhược Thi. Cô không nói gì được, trong lòng bỗng chốc nhiệt độ tăng nhanh. Bên trong chỉ còn tiếng thở dốc yêu kiều của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của đàn ông, không khỏi làm người khác đỏ mặt tim đập. Nhược Thi mệt mỏi ngủ thiếp đi cho đến giờ ăn tối. Bà xã, dậy ăn tối nào? Em muốn ngủ. Nhược Thi hừ một tiếng rồi quay sang chỗ khác ngủ tiếp. Lô Lạc Sương nhìn cô cường chiều nói, ăn xong rồi ngủ. Không thể ngủ. Ngô Ngọc Hương đứng dậy, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lô Lạc Sương mà tâm trạng tốt lên không ít. Ông xã, cô giơ hai tay đợi anh đến mình vào phòng tắm làm vệ sinh. Lô Lạc Sương nhìn khuôn mặt đáng yêu khi làm nũng của cô, hết sức mê người. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Lô Lạc Sương từng muỗng đút cho Nhược Thi ăn trên môi. Anh luôn nở nụ cười. Em muốn ngủ. Nhược Thi chu môi đỏ ra nói với Lô Lạc Sương. Anh xoa đầu cô rồi đỡ Nhược Thi nằm xuống giường. Còn mình thì thu dọn bát đĩa, sau đó cũng ôm Nhược Thi vào lòng ngủ, miệng không quên nói, bà xã, ngủ ngon.